Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2871, Ô Hồng Mộc. Đỗ Thiếu Phủ cùng Vũ Thừa Giao hai người một đường mà đi, lướt qua rộng lớn đại địa, đập vào mắt thấy mỗi một chỗ địa phương, tất cả đều là khô cứng xích hắc sắc thổ nhưỡng, tràn ngập huyết tinh mùi vị, hung sát chi lực xen lẫn, chưa có thực vật sinh trưởng. Trên đường đi, Đỗ Thiếu Phủ cùng Vũ Thừa Giao đã từng gặp qua không ít xích minh hoa, đều là bị Thuận Tay hái xuống. Bất quá, về phần cái kia tốt hơn bảo vật, bọn hắn lại là nhất thời cũng không có đụng phải. Thẳng đến không sai biệt lắm thời gian một ngày qua đi, bọn hắn mới dừng lại bước chân, phát hiện một cái không tầm thường địa phương. Cái này ba động không giống bình thường, bên trong chắc hẳn có tốt đồ vật. Đỗ Thiếu Phủ đứng ở giữa không trung, ở phía trước của hắn là một chỗ tàn phá sơn mạch, bên trong dãy núi ẩn giấu đi một đạo khe núi, bẻ gãy lưng núi nằm ngang ở bên trên, cái kia cự đại trên hòn đá cũng là dấu vết pha tạp, rõ ràng là lây dính vô tận máu tươi bố trí, rất kinh khủng ba động. Sợ là có chút nguy hiểm, phải cẩn thận một chút. Vũ Thừa Giao đôi mi thanh tú nhẹ nhàng nhăn lại, nói như vậy nói. Tại nàng cảm giác bên trong, cái kia trong khe núi thỉnh thoảng có từng đợt mãnh liệt khí tức dâng trào đi ra, như là một loại nào đó cường đại sinh linh tại hô hấp đồng dạng. Thật mạnh linh hồn chi lực, đi, chúng ta đi xem một chút. Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy phía trước, lên tiếng nói rằng, hắn mang theo Vũ Thừa Giao cùng một chỗ, thẳng tắp lướt về phía cái kia trong khe núi, vừa mới đến gần thời điểm. Bọn hắn chính là cảm giác được một cổ cự đại lực bài xích lộn xộn tuôn ra mà đến, muốn đem hai người khước từ ra ngoài. Đỗ Thiếu Phủ trên thân khí thế bạo phát, ngạnh sinh sinh đem cái này lực bài xích chống lại xuống tới, sau đó từng bước một vào bên trong bước đi. Theo càng phát xâm nhập, hư không bên trong mang theo linh hồn chi lực ba động càng thêm to lớn, liền xem như lấy Đỗ Thiếu Phủ bây giờ tu vi, cũng không nhìn được là cảm thấy động dung. Nhất định có tốt đồ vật, hắn ánh mắt càng ngày càng là tỏa sáng. Tiến vào thần ma chiến cảnh còn không đến bao lâu, liền có thể có dạng này phát hiện, để hắn kích động, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Vũ Thừa Giao tự nhiên cũng không che giấu được cảm giác hưng phấn, nhưng vẫn là mở miệng nhắc nhở nói, đi. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu một cái, không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp đẩy về phía trước tiến. Tràn ngập tại mỗi một chỗ lực lượng ba động tuy nhiên cường hãn, nhưng hiển nhiên còn chưa đủ lấy ngăn cản Đỗ Thiếu Phủ bước chân. Không bao lâu, hai người chính là triệt để tiến nhập trong khe núi, hai bên là cự đại vách núi dựng thẳng đứng, dốc đứng hiểm trở, sườn núi đứng vạn trượng. Mà liền tại hai phe vách đá phía dưới trung gian cốc trong đất, có thể thấy được một mảnh u quang xen lẫn, hình thành một cái cự đại chùm sáng, không ngừng lưu chuyển lên quang trạch. Đỗ Thiếu Phủ cùng Vũ Thừa Giao hai người thân hình rơi xuống, nhưng lại phát hiện một màn kinh khủng, bọn hắn dưới chân thổ địa, lại là một mảnh xốp, giống như dẫm tại đống bùn nhão bên trên đồng dạng. Còn chi chi chi mà bốc lên lấy một chút bọng máu mạc, nơi này sợ là đã từng chết rất nhiều sinh linh, cho tới hôm nay, nơi này vết máu còn không có triệt để khô cạn, vẫn như cũ là ngâm lấy thổ nhưỡng. Đỗ Thiếu Phủ mắt động, nhìn mình chầm chầm dưới chân nói rằng, từng mảnh tanh hôi khí từ trên mặt đất tuôn ra, phiêu đãng tại hư không bên trong, như muốn làm cho người buồn nôn. Có thể ở chỗ này mọc ra bảo vật, khẳng định không phải phàm phẩm. Vũ Thừa Giao ánh mắt từ dưới chân dời, nhìn về phía cái kia chùm sáng, đồng thời từ cái kia khí tức xem ra, cái này đồ vật muốn hái lời nói hẳn là cũng sẽ có chút nguy hiểm, bởi vì bị một đoàn u quang bao vây lấy, cho nên này lúc hai người bọn họ cũng không thể nhìn rõ bên trong đến cùng có gì vật. Đồng thời, cái kia chùm sáng bên trong ẩn ẩn tản mát ra hung tà khí, để bọn hắn thần hồn đều cảm thấy rung động, cảm giác phát run. Ngươi ở chỗ này đừng nhúc nhích, ta đi qua thử một lần. Đỗ Thiếu Phủ dặn dò một tiếng, sau đó chậm rãi dậm chân mà đi. Đi đến cái kia chùm sáng trước đó, đem so với dưới, thanh niên áo bào tím thân hình còn chưa kịp cái kia chùm sáng 1% lớn nhỏ, tự như đối mặt với một tòa núi nhỏ đồng dạng. Đỗ Thiếu Phủ duỗi ra một cái tay đến, nhẹ nhàng đặt tại chùm sáng phía trên, sau đó thể nội huyền khí bắn ra, cùng cùng mở đi ra, tự như từng tầng kinh lãng, trùng kích mà đi. Làm những này lực lượng độ nhập về sau, cái kia chùm sáng bắt đầu lay động rung động, nhưng cũng không có phá diệt hiện ra. Cái này khiến Đỗ Thiếu Phủ không khỏi là dương lên lông mày, thế mà còn có thể ăn mòn ta thần hồn, xem ra trong này thật sự có bất phàm tốt đồ vật. Hắn ánh mắt nhẹ nhàng híp lại, ổn định chính mình nguyên thần chi lực, trong thân thể lực lượng lần nữa sôi trào mãnh liệt ra ngoài. Không bao lâu, liền chỉ nghe tạch tạch tạch vài tiếng vỡ vang lên, u ám chùm sáng ầm ầm nổ tung. Sau đó, chính là nhìn thấy một gốc đen như mực có hình thực vật bại lộ tại Đỗ thiếu phủ trước mặt, có thể cao tới 7 trượng, cành lá giống như rộng lớn đao nhỏ đồng dạng. Nó muốn bỏ chạy, nhanh bắt lấy. Vũ Thừa Dao kêu to lên, truyền vào Đỗ thiếu phủ trong tai. Chỉ ở cái kia chùm sáng vừa mới phá diệt thời điểm, cái này gốc cự đại cỏ đen chính là cấp tốc co vào, hướng về dưới mặt đất bỏ chạy, muốn chạy trốn. Tuy nhiên vẫn chưa hết chỉnh linh trí, nhưng lại đã sinh ra không kém ý thức, hiểu được Su Các Tị Hung, thật đúng là tốt đồ vật a. Đỗ thiếu phủ chỗ nào cần nhắc nhở, trực tiếp thi triển ra vật chất pháp tắc, xen lẫn thành một tấm lưới hình, hướng gốc cây kia cỏ đen bao phủ tới. Tại hắn toàn lực hành động phía dưới, toàn bộ cỏ đen căn bản là không có cách trốn chạy, rất nhanh liền bị chế phục, tại Đỗ thiếu phủ dẫn dắt bên dưới rơi xuống trong tay hắn, chỉ hóa thành không đến một thước dài. Vũ Thừa Dao cấp tốc tiến tới góp mặt, nhìn lấy Đỗ thiếu phủ trong tay cỏ đen, chật chật lên tiếng, nói, đây là... Lại là Minh Hồn Thảo. Nàng mắt to trừng trừng, mang theo vài phần thần sắc bất khả tư nghị, lộ ra phi thường bộ dáng giật mình. Hiển nhiên, cái này gốc cỏ đen không để cho nàng bình tĩnh. Cái gì là Minh Hồn Thảo? Đỗ thiếu phủ nhíu mày, như là hỏi nói. Hắn đi vào sau 33 ngày, đối với rất nhiều chuyện vật đều không hiểu rõ lắm, mà sư phụ chỗ Thụ Thiên Linh ghi chép bên trong, cũng không có vật này ghi chép. Minh Hồn Thảo là mượn nhờ chiến trường huyết trạch mà mọc ra một loại bảo dược, trừ cái đó ra, còn cần rất nhiều cường giả chết đi về sau hồn niệm tẩm bổ mới có thể có được. Trong đó trọng yếu nhất chính là rất nhiều hồn niệm, nếu là không có loại này điều kiện, cũng chỉ sẽ mọc ra như xích minh hoa như thế đến. Vũ Thừa Dao thu hồi trên mặt tâm tình, nhẹ nhàng nhấp miệng môi dưới, nói như vậy nói, là huyết trạch tăng thêm rất nhiều còn sót lại hồn niệm mới có thể hình thành a. Đỗ thiếu phủ cũng là vì này cảm thấy kinh ngạc, như thế điều kiện cũng không phải nhẹ nhõm có thể có được, hồn niệm dễ dàng nhất tán loạn, muốn tụ tập đến một chỗ, cũng không phải là cái gì chuyện dễ. Hắn nghĩ nghĩ, lần nữa hướng Vũ Thừa Dao hỏi, cái này Minh Hồn Thảo có cái gì kỳ lạ công hiệu a? Trên thực tế, tại của hắn quan sát phía dưới, cái này Minh Hồn Thảo bên trong ẩn chứa vô cùng nồng đậm ăn mòn chi lực, cũng liền là hắn bây giờ tu vi thâm hậu. Nếu là đổi thành một loại đoạt thần cảnh tu vi người, cho dù chỉ là đem cái này Minh Hồn Thảo nắm trong tay, chỉ sợ nguyên thần chỉ trong nháy mắt liền sẽ bị ăn mòn, chết oan chết uổng, chỉ còn tiếp theo cổ thể xác. Dù là như thế, Đỗ thiếu phủ cũng là cảm giác được chính mình nguyên thần tại ẩn ẩn rung động, nhận nhất định ảnh hưởng. Chắc hẳn ngươi cũng đã nhìn ra, cái này Minh Hồn Thảo có ăn mòn thần hồn lực lượng. Tác dụng của nó cũng chính là ở chỗ này, dạng này ăn mòn chi lực đối với một loại cường giả tới nói, đích thật là nguy hiểm chi vật, nhưng nếu là tu vi thâm hậu người, liền có thể mượn nhờ nó ma luyện tự thân, đem luyện hóa lời nói, bên trong ẩn chứa tàn hồn chi lực, cũng có thể dùng để hấp thu. Dạng này, có thể làm người tu luyện nguyên thần càng thêm ngưng luyện. Vũ Thừa Dao không có bất kỳ cái gì giấu giếm, đối với Đỗ thiếu phủ nói ra, đây là hiếm có bảo vật, đối với trảm chân cảnh tu vi người tới nói. Thậm chí có thể trực tiếp đem chính mình thần hồn thối luyện đến nửa bước bất hủ cấp độ. Đỗ thiếu phủ nghe được đáy lòng run rẩy, như thế lợi ích cực kỳ lớn, thật sự là hắn không tưởng tượng được, có thể đem thần hồn thối luyện đến loại trình độ đó, đối với một loại người tu luyện tới nói, thật sự là khó mà tưởng tượng sự tình. Mà nếu là có thể làm nguyên thần chi lực nhất cử đạt tới nửa bước bất hủ, hôm đó sau tại trảm chân cảnh trong tu luyện, lĩnh ngộ chi lực tất nhiên bạo tăng, tu luyện hết thảy đều là nước chảy thành sông. Không nói cái này Minh Hồn Thảo cuối cùng thật sự có thể giúp người đặt chân nửa bước bất hủ, nhưng tối thiểu nhất tăng lên nguyên thần chi lực đến, cũng là có được cực kỳ cường hãn hiệu quả. Tốt đồ vật a, Đỗ thiếu phủ chép miệng một cái, trong mắt toát ra tinh quang. Quan sát một hồi về sau, hắn đưa trong tay Minh Hồn Thảo thu vào, đối với Vũ Thừa Dao nói, chúng ta tiếp tục tìm kiếm, nếu là có thể phát hiện càng nhiều Minh Hồn Thảo, vậy coi như phát tài to rồi. Hai người không nói thêm lời. Tiếp tục tại xung quanh bốn phía tìm tòi, nhưng đáng tiếc là, tốn mất nửa ngày công phu về sau, lại là một gốc cũng không có thấy. Cùng loại Minh Hồn Thảo dạng này bảo vật, đúng là khó được, cũng không phải là có thể tùy tiện nhìn thấy. Bất quá hai người cũng không phải là không thu hoạch được gì, bọn hắn tìm được 7-8 gốc xích minh hoa, cũng coi là có chút đoạt được. Cái này phiến trong khe núi cuối cùng tìm kiếm không quả, Đỗ thiếu phủ cùng Vũ Thừa Dao lần nữa đạp vào đường xá, muốn hướng về càng sâu chỗ tiến lên. Lại là tìm kiếm gần thời gian một ngày, lần này không còn có tìm tới cùng loại Minh Hồn Thảo không sai biệt lắm bảo vật, ngược lại là cái kia xích minh hoa, lại nhiều hơn mấy chục gốc. Chúng ta đi ra không sai biệt lắm 2 ngày thời gian, về trước đi nhìn xem mọi người tình huống đi. Đỗ thiếu phủ tại hư không bên trong ngừng bước chân, đối Vũ Thừa Dao nói rằng, thần ma chiến cảnh bên trong, truyền thuyết ẩn giấu đi rất nhiều hung hiểm, chính mình hai người tuy nhiên cũng không có gặp được, nhưng không thể cam đoan những người khác sẽ không đụng tới. Bất quá cũng may, nơi này hẳn là còn chỉ tính là thần ma chiến cảnh khu vực biên giới, xuất hiện ma tộc cùng còn lại hung vật khả năng không lớn. Về trước đi nhìn xem, bọn hắn hẳn là cũng không ít thu hoạch. Vũ Thừa Dao gật đầu, sau đó liền cùng Đỗ Thiếu Phủ hai người cùng một chỗ, từ hư không bên trong biến mất thân hình. Bọn hắn trở về tốc độ cực nhanh, tại không cần khắp nơi sưu tầm tình huống dưới, chỉ là tốn mất không đến một cái canh giờ, chính là tìm được Vũ Thừa Ngạn bọn người chỗ địa phương. Các ngươi trở về. Vũ Thừa Ngạn cười nhìn về phía từ hư không bên trong xuất hiện hai người, mở miệng nói rằng, thế nào, mọi người thu hoạch như thế nào? Đỗ Thiếu Phủ gật đầu một cái, nhìn về phía mọi người chung quanh, sau đó lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, hỏi, các ngươi phân tán ra tới. Tại của hắn quan sát dưới, nguyên bản Vũ Thanh Thần Quốc chừng 2 vạn người, lúc này ở Vũ Thừa Ngạn bên người, cũng chỉ có không đến 1.000 người. Vũ Thừa Hy, Vũ Thừa Lương, Hà Tri Bạch, Hà Tri Hinh bọn người tại, mà rất nhiều còn lại thế lực người lại là không nhìn thấy. Chúng ta tách ra vẫn chưa tới một ngày, tất cả mọi người đều có thu hoạch, chỉ bất quá rất nhiều người cảm thấy hơn 2 vạn người tụ tập cùng một chỗ lời nói, rất khó chiếm được càng nhiều chỗ tốt, thế là liền chia làm 20 đội ngũ, tản ra tìm kiếm. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu một cái, hơn 2 vạn người tụ tập cùng một chỗ, tính hạn chế không nhỏ, tách đi ra lời nói thu hoạch không thể nghi ngờ sẽ càng thêm cự đại. Nhưng mà hắn vẫn là có chút không yên lòng, nơi này dù sao không phải ngoại giới, ẩn tàng hung hiểm ai cũng không biết rõ lúc nào sẽ phát sinh. Nhìn lấy hắn cau mày bộ dáng, Vũ Thừa Ngạn lại nói, bất quá ta dặn dò qua bọn hắn, lẫn nhau ở giữa khoảng cách không cần kéo đến quá xa, nếu là ngoại ý muốn nổi lên lời nói, xung quanh một bên người có thể theo thời cơ đến được đến cứu viện. Cứ như vậy, hẳn là sẽ không xuất hiện cái gì quá lớn tình huống. Vũ Thừa Ngạn một vừa nói lấy, một bên lộ ra cười khổ ý vị. Hiển nhiên cái chủ ý này cũng không phải là hắn nghĩ ra được, chư đa thần nước cường giả đều như vậy yêu cầu phía dưới, cho dù làm tiền nhiệm thần hoàng đại hoàng tử, chính mình cũng không tiện ngăn cản cái gì. Dạng này cũng tốt, bất quá vẫn là cho bọn hắn truyền tin, nhất định phải cẩn thận mới là. Cái này thần ma chiến cảnh bên trong nguy hiểm, rất nhiều là chúng ta không tưởng tượng nổi. Đỗ Thiếu Phủ có chút vặn lấy lông mày, nói như vậy nói, hắn nghĩ tới chính mình hái tới gốc cây kia Minh Hồn Thảo. Nếu là một số đoạt thần cảnh giới người đụng phải, tùy tiện đi lên hái lời nói, sợ là sẽ phải tao ngộ nguy hiểm tính mạng, đây không phải hắn nguyện ý nhìn thấy sự tình. Tốt, tạ cái này cho bọn hắn truyền tin. Trong đám người, Hà Tri Bạch gật đầu một cái nói rằng, chúng ta cùng đi đi, tiếp tục hướng bên trong tiến lên, nhưng muốn theo lúc bảo trì cùng còn lại đội ngũ ở giữa liên hệ, không thể hạ xuống bất kỳ người nào. Đỗ Thiếu Phủ không nói thêm lời, dẫn theo đám người một đường mà đi. Đối với hắn đã từng đi qua khu vực, trực tiếp liền bị hắn cuốn đi qua, những cái kia có thể tìm tới chỗ tốt, đa số đều đã rơi xuống trong tay của mình. Theo không ngừng xâm nhập, đám người thu hoạch cũng càng ngày càng nhiều, nhưng kèm theo, hư không bên trong hung hãn khí cũng càng thêm khiếp người. Huyết tinh khí tức không ngừng thẩm thấu tiến mỗi cái trong cơ thể con người, chỉ có không ngừng vận chuyển thân thể lực lượng, mới có thể duy trì ở không bị ảnh hưởng. 2 ngày mà qua, đoàn người này thu hoạch không ít xích minh hoa, để Đỗ Thiếu Phủ cảm thấy thất vọng là... Cái kia Minh Hồn Thảo lại vẫn là không có lại nhìn thấy một gốc, hắn bây giờ tại thời gian pháp tắc cùng linh hồn pháp tắc phương diện vẫn chỉ là trảm chân sơ kỳ tu vi, nếu mà có được Minh Hồn Thảo, lĩnh ngộ lên 2 đại nguyên thủy pháp tắc đến, chắc hẳn cũng sẽ nhẹ nhõm không ít. Ưm, mọi người ở đây tiến lên bên trong, Hà Tri Bạch ừ nhẹ một tiếng, sau đó từ trong túi càng khôn móc ra một khối ngọc thạch tới, nguyên thần chi lực thăm dò vào qua đi, sắc mặt của hắn trong nháy mắt khó coi. Tri Bạch, xảy ra chuyện gì rồi? Đỗ Thiếu Phủ nghi hoặc hỏi một tiếng, đưa ánh mắt về phía Hà Tri Bạch, hắn biết rõ, trong tay đối phương khối kia ngọc thạch, có lưu còn lại cường giả nguyên thần chi lực, tại trong phạm vi nhất định, có thể dựa vào cái này đồ vật lẫn nhau liên hệ, từ đó cam đoan sẽ không tụt lại phía sau, xảy ra chuyện. Phiền ngọc thụ bọn hắn, cùng thương minh thần quốc người muốn đánh nhau, Hà Tri Bạch nhìn một chút Đỗ Thiếu Phủ, trịnh trọng nói, thương minh thần quốc, Đỗ Thiếu Phủ trong miệng thì thào. Cái này tên hắn tự nhiên là nghe nói qua, chính là vô thượng thường dung thiên bên trong một phương không kém thần quốc, có thể xếp tại 72 thần quốc vị trí thứ 10 mấy, thực lực tương đương cường đại, tối thiểu nhất so Vũ Thanh thần quốc muốn mạnh hơn không ít. Mà này lúc, cái này thương minh thần quốc người, thế mà cùng phiền ngọc thụ bọn người phát sinh xung đột, phiền ngọc thụ bọn hắn tìm tới một gốc tên là ô hồn mộc thực vật, cùng xích minh hoa, minh hồn thảo sinh trưởng nguyên lý gần, nhưng lại so hai vị trí đầu người đều muốn trân quý rất nhiều. Nhưng cùng với lúc, Thương Minh Thần Quốc cũng có người phát hiện nơi đó, một lời không hợp phía dưới, bọn hắn liền sinh ra gút mắt. Hạ Tri Bạch căn cứ Ngọc Thạch bên trong lấy được tin tức, đối mọi người chung quanh nói rằng, tình huống bây giờ như thế nào? Vũ Thừa Ngạn trên khuôn mặt anh Tuấn hiện lên một vòng thần sắc lo lắng, lên tiếng hỏi, Thương Minh Thần Quốc thực lực rất mạnh, nếu là bọn họ một lòng muốn làm khó phiền Ngọc Thụ bọn người, như vậy chính mình một phương sẽ có phiền toái không nhỏ. Bọn hắn hướng phát tới cầu cứu, cái kia xung quanh bốn phía đã có không ít cổ đội ngũ đuổi đi qua, cũng may đối phương nhân số không nhiều, cũng chỉ có hơn 2.000 người. Nhất thời cũng là không ngu ăn nhiều lớn thua thiệt. Hạ Tri Bạch nói, cái kia Thương Minh Thần Quốc người, khẳng định cũng sẽ cầu trợ với bọn hắn chính mình một phương cường giả. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút, Đỗ Thiếu Phủ vung tay lên, chính là đi đầu mà động, trong nháy mắt hướng phía Hạ Tri Bạch chỗ chỉ dẫn phương hướng lao đi. Hắn không riêng gì lo lắng phiền Ngọc Thụ bọn người, cùng thì đối cái kia Ô Hồn Mộc cũng rất có hứng thú, theo Vũ Thừa Giao bọn người nói. Cái này đồ vật hiệu dụng sau Minh Hồn Thảo còn mạnh hơn, nhưng tuyệt đối không là người bình thường đủ khả năng đụng vào, liền xem như phiền Ngọc Thụ như thế trảm chân sơ kỳ tu vi người, muốn đem lấy được lời nói, cũng sẽ bốc lên rất nhiều nguy hiểm. Thương Minh Thần Quốc thực lực rất mạnh, thông tri tất cả mọi người đuổi đi qua. Chúng ta đi, Vũ Thừa Ngạn ánh mắt lập lòe, cùng Hạ Tri Bạch nói một tiếng, sau đó cũng là phi tốc đi xa, đi, Vũ Thừa Giao, Hạ Tri Hinh, Vũ Thừa Lương bọn người. Cũng nhanh chóng đuổi theo. Một cái khác một bên, phiền Ngọc Thụ chờ hơn 1.000 người tụ tập, bên cạnh một bên Vũ Thanh Thần Quốc đã có mặt khác hơn 5.000 người đã tìm đến. Này lúc đang cùng một phương nhân mã khẩn trương dặn co lấy. Tại trong những người này, Luyện Thần Điện Mạnh Đông Dương, Chiến Huyền Môn Trương Hạo Nhiên, Đoạn Nguyệt Cung Nguyệt Du Nhiên ba vị trảm chân hậu kỳ cường giả đều tại. Mà Thương Minh Thần Quốc bên trong, cái này thời điểm đã nhanh muốn tụ lên 8-9.000 người. Đồng thời trảm chân hậu kỳ tu vi người cũng có 7 người, dạng này thực lực, so Vũ Thanh Thần Quốc một phương muốn mạnh hơn không ít, hư. Vũ Thanh Thần Quốc người, cũng dám cùng chúng ta tranh cái này Ô Hồn Mộc A, Thương Minh Thần Quốc bên trong, một vị thân mang cẩm bào người trẻ tuổi nhìn lấy Trương Hạo Nhiên, Mạnh Đông Dương bọn người, tiếng hừ lạnh nói rằng, hắn ánh mắt liếc xéo, mang theo nồng đậm khinh thường ý vị, đều không muốn cầm con mắt nhìn đối diện mấy ngàn người, cái kia Ô Hồn Mộc rõ ràng là chúng ta phát hiện trước. Ngươi bằng cái gì cướp đoạt, phiền Ngọc Thụ ánh mắt hung ác mà nhìn chằm chằm vào thanh niên, cắn răng hỏi, hắn một tay bưng bít lấy ở ngực, khóe miệng cũng có treo một tia vết máu, hiển nhiên là vừa mới đi qua một trận tranh đấu, bị đối phương kích thương. Ô Hồn Mộc ngay ở chỗ này, có bản lĩnh ngươi đến đoạt tốt, cẩm bào thanh niên cười lạnh, vỗ vỗ bên hông mình túi càng khôn, nói rằng, hắn vừa mới nói xong, Thương Minh Thần Quốc trận doanh bên trong, lập tức bạo phát ra một mảnh chấn thiên động địa tiếng cười to. Một cái nho nhỏ Vũ Thanh Thần Quốc người, cũng dám cùng chúng ta Ngũ Hoàng tử khiêu chiến, các ngươi quả thực không biết rõ chữ chết viết như thế nào, có bản lĩnh đến đoạt a, chúng ta ngay ở chỗ này, theo thời điểm dậy, Ngũ Hoàng tử trảm chân hậu kỳ thực lực, còn có thể sợ các ngươi những này tiểu tạp ngươi hay sao? Chương 2872, đánh giết Ngũ Hoàng tử. Thương Minh Thần Quốc đám người, mắt thấy Mạnh Đông Dương, Trương Hạo Nhiên, Nguyệt Du Nhiên. Phiền Ngọc Thụ chờ một đám Vũ Thanh Thần Quốc thế hệ sau, người người vênh vang đắc ý, mang theo nồng đậm đùa cợt ý vị, sở dĩ có như thế tác phong, chính là xuất phát từ Thương Minh Thần Quốc thực lực, là muốn tại Vũ Thanh Thần Quốc phía trên. Tại cái này thần ma chiến cảnh bên trong, bọn họ đích xác là hoàn toàn không cần cố kỵ đối diện những người này. Các ngươi, mấy ngàn tên Vũ Thanh Thần Quốc tuổi trẻ cường giả tất cả đều là giận mắt trừng trừng, không nói ra được oán giận. Bọn hắn đều là đến từ các lớn thế lực kiệt xuất thế hệ sau, chưa từng bị người như thế khinh miệt đối đãi qua, nhưng mà mắt bên dưới đối phương vô luận là tại nhân số bên trên, vẫn là tại chỉnh thể thực lực phương diện, đều tại phía xa phe mình phía trên, cái này làm đám người tức giận cùng lúc, nhưng cũng không dám như thế nào phát tác, nhưng mà nhìn thấy bọn hắn như thế ẩn nhẫn không phát dáng vẻ, Thương Minh Thần Quốc đám người càng thêm lai kính. Một đám nhát gan hạng người. Thật không biết nói các ngươi ở đâu ra dũng khí cùng chúng ta Ngũ Hoàng tử kêu gào. Mau cút trở về đi, trở lại các ngươi sư môn trưởng bối đũng quần phía dưới trốn đi tốt. Một đoàn đồ bỏ đi, ta nếu như các ngươi, đã sớm cầm đao cắt cổ, còn không mau cút đi, lại không lăn lời nói, chúng ta sẽ phải xuất thủ đuổi người. Thương Minh Thần Quốc rất nhiều người đều cao giọng hô hào, trận trận tiếng cười âm lãnh bên tai không dứt, tại bọn họ phía trước, cái kia cẩm bào thanh niên. Cũng liền là Thương Minh Thần Quốc Ngũ Hoàng tử cũng là khóe miệng thủy chung treo một vòng khinh thường độ công, đám người chế giễu bên trong, có cường giả dậm chân đi ra, trong tay vác lên đao binh, chỉ hướng Vũ Thanh thần quốc mấy ngàn thế hệ sau, lớn tiếng đe dọa lấy, muốn dọa lùi bọn hắn. Thương Minh thần quốc, các ngươi khinh người quá đáng. Mạnh Đông Dương mặt âm trầm, cắn răng quát nói, hắn một bước tiến lên trước, toàn thân khí thế khuấy động mà đi, trảm chân hậu kỳ thực lực dẫn phát ra quanh không trung lực lượng pháp tắc gào thét chấn động, khiến cho hư không nổ tung. Đối mặt Thương Minh thần quốc tự dưng đùa cợt, hắn cũng không còn cách nào tiếp tục chịu đựng đi xuống. Cái gì cẩu thí ngũ hoàng tử, khó nói ỷ vào thực lực mạnh mẽ, liền thật sự không ai bì nổi sao? Đằng Viễn Sơn cũng giận lông mày trố mắt, cất giọng mà nói, đoạt chúng ta phát hiện ô hồn mộc, còn ở nơi này như thế hùng hổ dọa người, các ngươi Thương Minh thần quốc người, thật đúng là bá đạo a. Một cái khác một bên, Nguyệt Dung Nhiên thân thể nhẹ nhàng, vấy lụa màu phiêu diêu, uyển như trong gió bay điệp đồng dạng lướt lên không trung. Nó trên thân thể mềm mại từng mảnh năng lượng khuếch tán tràn ngập ra, trải ra tại hư không bên trong, cùng Mạnh Đông Dương, Đằng Viễn Sơn hai người khí thế cuốn liền tại một chỗ, muốn chiếu rọi, khuấy động ra mênh mông khí tức. Tại ba người này động tác về sau, Vũ Thanh thần quốc đội hình bên trong, mặt khác một số cường giả cũng từng cái mang theo vẻ giận dữ xông lên bầu trời, riêng phần mình thi triển ra cường hãn tu vi, vô cùng vô tận lực lượng pháp tắc trong nháy mắt sôi trào, đem hư không quấy thành một mảnh lộn xộn, chẳng phải là ỷ vào người so với chúng ta nhiều không? Còn có thể sợ các ngươi hay sao? Chơi bọn hắn. Ta Vũ Thanh thần quốc người, còn chưa từng có sợ qua sự tình, đoạt chúng ta đồ vật, đã thương chúng ta người, còn ở lại chỗ này vậy lấy thế đè người, liền xem như liều mạng, cũng phải để các ngươi rơi lớp da. Mọi người cùng nhau xông lên, làm chết Thương Minh thần quốc lũ khốn kiếp này. Vũ Thanh thần quốc đám người lập tức quần tình xúc động phẫn nộ lên, đám người liên thanh kêu gào, chẳng lẽ nhẫn nhịn một bụng tức giận. Từng đầu bóng dáng xông lên bầu trời, đứng ở mấy vị trảm hậu kỳ cường giả bên thân, theo lúc chuẩn bị xuất thủ khai chiến. Ha ha, nhìn thấy dạng này một màn, Thương Minh thần quốc ngũ hoàng tử không khỏi là cười lạnh thành tiếng, đã các ngươi muốn chết, cái kia chúng ta làm sao có thể không thành toàn. Trong lời nói, một thanh tuyết quan trường kiếm hiển hiện trong tay hắn, sát phạt chi khí bắn ra. Giết cho ta, Vũ Thanh thần quốc những người này, ai cũng không cần buông tha. Hắn ánh mắt băng lãnh, sát khí ngập trời, mũi kiếm đột nhiên hướng về phía trước nhất chỉ, một đạo sáng chói kiếm mang phách trảm mà đi, thẳng tắp thẳng hướng đứng mũi chịu sào Mạnh Đông Dương. Hừ hừ, chính mình muốn chết, liền đừng trách chúng ta lòng dạ độc ác. Giết sạch bọn hắn, để thần ma chiến cảnh bên trong Vũ Thanh thần quốc người chết sạch sẽ. Dám đập vào chúng ta ngũ hoàng tử, giết. Thương Minh thần quốc tất cả mọi người lập tức đều kêu lớn lên, rộng rãi khí thế bốc hơi, nghịch không mà lên, hướng về Vũ Thanh thần quốc một bên bành trướng mà đi. Ở đây đều là tuổi trẻ trong đồng lứa người kiệt xuất, từng cái thực lực phi phàm, đáng sợ vô cùng. Cái kia vô hình pháp tắc ba động, sinh ra kịch liệt chấn động, ảnh hưởng tới toàn bộ cái này một phương thiên địa. Nhưng gặp cái kia hư không từng tấc hóa thành bột phấn, đám người dưới chân thổ địa sơn mạch tận đều là cuồn cuộn. Phản phất giống như đại hải trướng lên triều đầu, bộc phát ra ầm ầm tiếng vang. Cùng lúc, huyết tinh u ám bầu trời cũng là vỡ toan ra một đạo sáng ngời vết nứt, như là bị lôi đình xé mở màn đêm, dữ tợn đáng sợ. Thương Minh thần quốc, chúng ta hôm nay ngược lại muốn xem, tại 72 thần quốc bên trong bài danh 10 vị trí đầu mấy to lớn thế lực, rốt cuộc mạnh cỡ nào hung hãn. Đằng Viễn Sơn lệ hống một tiếng, trường kiếm trong tay xoay chuyển, một mảng lớn kiếm quang bị hắn vung trảm mà đi, bay xoáy trùng sát. Đối Thương Minh thần quốc một phương bay tập đi qua, ai hôm nay nếu là lùi bước một bước, liền mẹ nó là thứ hèn nhát. Mập mạp phiền ngọc thụ ánh mắt lạnh lùng, đồng dạng là liền xông ra ngoài, giết. Hôm nay nhất định phải phân ra một cái sinh tử, xử lý bọn này cùng vọng chi đồ, giết. Một thoáng trong thời gian, trong sân bạo phát ra chấn thiên động địa hô quát, kêu to chém giết thanh âm liên tiếp, hai phe nhân mã cấp tốc đập vào ở cùng nhau. Từng tầng màn ánh sáng tại hư không bên trong xen lẫn dây dưa, bộc phát ra chấn thiên nhiếp chi uy. Cùng bá năng lượng bay vụt, bẻ gãy nghiền nát đồng dạng, phàm là gặp chi vật, tận đều bị phá hủy một tận. Giết, Phiền Ngọc Thụ, Trương Hạo Nhiên, Mạnh Đông Dương bọn người, đều bị khơi dậy huyết tính, liều mạng chiến đấu, bất quá vừa đối mặt trùng kích qua đi, rất nhiều người chính là phụ lên không nhẹ thương thế. Hư. Vũ Thanh thần quốc không gì hơn cái này, chính xác như là một đám ô hợp. Thương Minh thần quốc bên trong, có người hừ lạnh nói rằng, bọn hắn tại nhân số bên trên cùng chỉnh thể thực lực bên trên, đều muốn chiếm cứ không ít ưu thế, bởi vậy một vòng giao phong qua đi, ổn chiếm được gió. Kể từ đó, những người này đối với Vũ Thanh thần quốc một phương, càng thêm miệt thị, chỉ cần lại trải qua mấy vòng trùng sát, đối phương tất nhiên sẽ xuất hiện đại lượng thương vong, tới cái kia lúc, mới là chân chính thu hoạch phương kia tính mệnh thời điểm. Quả nhiên, lần nữa đi qua giao phong ngắn ngủi về sau, phiền ngọc thụ bị một vị trảm chân trung kỳ cường giả một chưởng đánh trúng ở ngực, cả người thoáng như diều bị đứt dây đồng dạng bay rớt ra ngoài. Trong miệng, liên tiếp máu tươi bá tuôn ra mà đi, nó lồng ngực cũng là lõm lúng xuống dưới, toàn thân xương cốt cũng không biết rõ gãy mất mấy cây. Không chỉ có là hắn, còn lại vũ thanh thần quốc cường giả bên trong, không ít đoạt thần cảnh giới người cùng trảm chân sơ kỳ tu vi người, đồng dạng là bị thương không ít, liền liền mạnh nhất Mạnh Đông Dương, Trương Hạo Nhiên, Đằng Viễn Sơn, Nguyệt Du Nhiên bọn người, cũng là tại cường hãn bao bốn phía dưới, bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt tái nhợt, giữa cổ họng phát ra từng đợt kêu rên, khóe miệng có huyết dịch chảy xuôi. Vũ Thanh thần quốc, không chịu nổi một kích, Thương Minh thần quốc ngũ hoàng tử nhẹ giọng hừ lạnh, ánh mắt như điện, nhìn quanh bốn phía, tay hắn cầm Tuyết Quan trường kiếm, cẩm bào thẳng tắp rủ xuống tại trên thân, một mảnh góc áo đều chưa từng phiêu động, giết. Những người này đã muốn chết, vậy thì đem bọn hắn toàn bộ lưu tại nơi này. Ngũ hoàng tử giơ kiếm hướng thiên, giơ cao lên một đạo thông thiên triệt địa kiếm mang, tựa như một cây thiên trụ vậy đột nhiên trảm bên dưới. Tại kiếm mang này hạ xuống cùng lúc, hư không trực tiếp bị cắt chém mà mở, vật chất pháp tắc lực lượng hung hãn bành trướng, cuốn lên khắp trời năng lượng điên cuồng, mãnh liệt tập sát, giết sạch bọn hắn, một tên cũng không để lại, chờ những người này sau khi chết, lại đi tiêu diệt còn lại Vũ Thanh thần quốc thế hệ sau, giết. Để Vũ Thanh thần quốc tại thần ma chiến cảnh bên trong xóa tên, từng vị Thương Minh thần quốc cường giả gào thét, quy mô công phạt mà đi, bọn hắn tự tin hơn gấp trăm lần, không chỉ có là muốn giết chết những người trước mắt này, còn dự định ngày sau đem còn lại Vũ Thanh thần quốc người toàn bộ mạt sát, để bọn hắn mất đi thần ma chiến cảnh bên trong tranh đoạt tư cách. Thật mạnh, nhìn đối phương kinh khủng công sát tới, Mạnh Đông Dương, Trương Hạo Nhiên bọn người đều là mắt động vô cùng. Đối phương chỉnh thể thực lực quá cường hãn, nhân số bên trên lại so chính mình một phương phải nhiều hơn mấy ngàn, chính mình những người này căn bản không phải đối thủ. Nếu là lại tiếp tục đánh đi xuống, chỉ sợ sẽ có rất nhiều người sẽ vẫn lạc tại nơi này. Sợ hắn cái gì? Lão tử chính là nuốt không xuống cái này khẩu khí, đờ di tờ con mẹ nó Thương Minh thần quốc, cho dù chết lão tử cũng phải kéo mấy cái đệm lưng, người chết trứng hướng lên trời, chính là làm, Vũ Thanh thần quốc đám người cũng là thật sự bị chọc giận, bọn hắn không phải không sợ chết, nhưng thật sự là không muốn uất ức trút đi, Thương Minh thần quốc châm biếm để bọn hắn chịu không được, ở đây đều là tâm cao khí ngạo kiệt xuất thế hệ sau, nơi nào có người như thế khinh thị qua bọn hắn. Dứt khoát đối phương cũng sẽ không dễ dàng bỏ mặc chính mình những người này rời đi, còn không bằng liều một thanh, mặc kệ như thế nào, cho dù chết cũng phải kéo lên một số vương bát đảng đệm lưng, hắc hắc. Thật đúng là một đám có huyết tính đồ vật. Bất quá vậy thì thế nào, mạnh hơn huyết tính cũng triệt tiêu không được trên thực lực chênh lệch, giết. Để bọn hắn xuống địa ngục đi hiển lộ rõ ràng huyết tính đi, Thương Minh thần quốc đám người cũng là nhao nhao gào thét, nổi lên mới nhất vòng trùng sát. Bản hoàng tử tới trước trảm ngươi, cẩm bào thanh niên cầm trong tay trường kiếm, được tuyển hướng phía Đằng Viễn Sơn tập sát mà đi, của hắn thực lực rất mạnh, không tại Đằng Viễn Sơn phía dưới, cũng là đem vật chất pháp tắc tu luyện đến trảm chân hậu kỳ đỉnh phong cấp độ. Mà tại hắn động thủ cùng lúc, mặt khác lại là có một vị Thương Minh thần quốc trảm chân hậu kỳ đỉnh phong bóng dáng thẳng lướt, từ một bên phụ trợ ngũ hoàng tử mà động, chuẩn bị cái thứ nhất chém giết Đằng Viễn Sơn, hai người thực lực tương tự, đều là phi thường khủng bố. Trọng yếu nhất chính là, một vị khác trảm chân hậu kỳ cường giả, chính là một vị linh hồn pháp tắc người tu luyện. Tại hai người toàn lực bao bốn phía phía dưới, Đằng Viễn Sơn lập tức nhận song trọng trùng kích, linh hồn pháp tắc vô hình, phóng xuất ra mãnh liệt ba động, giống như sóng biển đồng dạng lần lượt đánh thẳng vào của hắn nguyên thần, để hắn cảm thấy đầu đau muốn nứt, kèm theo, cẩm bào thanh niên kiếm mang một thoáng lúc lại là chém thẳng mà tới, thần pháp chư thiên, vạn kiếm kình thương. Chém. Đằng Viễn Sơn nhẫn thụ lấy trên linh hồn trùng kích, trong miệng phát ra một tiếng hét lớn, mà hậu thân bên cạnh hiển hiện ngàn vạn pháp tắc chi kiếm, cùng nhau nhất chuyển. Mũi kiếm hoàn toàn chỉ hướng ngũ hoàng tử mà đi, tại của hắn ý niệm dẫn ra phía dưới, cái này đến mãi không hết kiếm quang cùng lúc động, mỗi một chui bên trên mang theo pháp tắc ba động, đem trọn cái thiên địa chém thành một mảnh hỗn độn. Suy suy suy, hư không trong nháy mắt lộn xộn phá diệt, xuất hiện một đạo sâu sắc câu ngấn. Mạng sắc trời kiếm cấu trúc thành một phương lồng giam, cấp tốc hướng về trung gian đè ép trùng sát, ta hai người liên thủ phía dưới, ngươi còn có phản kháng dư a? Ngũ hoàng tử nhe răng cười không thôi, huy kiếm phát ra một đạo đáng sợ công kích, đem Đằng Viễn Sơn pháp tắc chi kiếm toàn bộ trảm phá. Cùng lúc, bên cạnh cái kia linh hồn pháp tắc tu vi người thủy chung chưa từng buông lỏng triển khai công kích, tại linh hồn pháp tắc trùng kích phía dưới, Đằng Viễn Sơn biểu lộ càng ngày càng là thống khổ, cái này còn không phải nghiêm trọng nhất, để cho nhất người cảm thấy đáng sợ là, Đằng Viễn Sơn thể nội sinh cơ dần dần hướng ra phía ngoài trôi qua, sinh mệnh khả năng bị suy yếu, lực lượng cũng trên diện rộng giảm bớt, bất quá một lát quan cảnh, cả người hắn liền mồ hôi đầm đìa lên, phản phất hư thoát đồng dạng, đứng trên không trung thân hình, đều có chút lung lay sắp đổ dáng vẻ. Đừng nói là ngươi một cái trảm chân hậu kỳ đỉnh phong, cho dù là các ngươi Vũ Thanh thần quốc đồng bối đệ nhất nhân tại ta hai người liên thủ phía dưới, cũng là hữu tử vô sinh hạ tràng. Ngũ hoàng tử nhe răng cười không ngừng, linh hồn pháp tắc công kích quỷ quyệt khó lường, tuyệt đối không là người bình thường có thể chống lại xuống, lại phối hợp thêm chính mình vật chất pháp tắc công kích, càng là thần cản sát thần, ma cản diệt ma, là cảnh tu vi người, khó tìm được kẻ xứng tay. Chỉ ở Cẩm Bào thanh niên trong lúc nói chuyện, hắn lần nữa giơ lên trường kiếm trong tay, ngang nhiên phách trảm xuống tới, không có chút nào kéo bùn mang nước, muốn đem Đằng Viễn Sơn nhất kích tất sát, ngươi trước xuống địa ngục đi. Các ngươi Vũ Thanh thần quốc tất cả mọi người, sau đó ta sẽ đưa bọn hắn từng cái xuống tới cùng ngươi. Ngũ hoàng tử một kiếm chặt đứt trời mưa, trên chín tầng trời xuất hiện một nói khoảng cách cực lớn vết nứt, phóng thích ra tử vong ánh sáng, có thần ma chi khí cuồn cuộn mà đi, muốn nhắm người mà phệ. Đối mặt với dạng này một đạo công kích, Đằng Viễn Sơn khóe miệng vết máu không ngừng trôi dưới, ánh mắt đều u ám xuống dưới. Hắn là thật sự cảm nhận được tử vong uy hiếp, nếu như là đơn độc nghênh chiến cái này ngũ hoàng tử, hắn tự nhận không sợ, nhưng đối phương liên hợp một vị linh hồn pháp tắc tu vi người xuất thủ, để hắn thời khắc nhận xâm nhập, thể nội, cái kia hùng hồn lực lượng không ngừng xói mòn lấy, sinh cơ cũng là tại tan biến, thương minh thần quốc, thật là lớn khẩu khí. Nhưng mà, ngay tại ngũ hoàng tử thề phải đối với Đằng Viễn Sơn nhất kích tất sát thời điểm, dạng này một đạo hừ lạnh thanh âm tại hư không bên trong đột nhiên vang lên, theo sau chính là nhìn thấy, Đằng Viễn Sơn trước người một mảnh quang mang chợt hiện, nương theo mà đến, là một cổ cường hãn đến làm cho người giận sôi vô hình ba động khuếch tán, thẩm thấu tại chung quanh mỗi một tấc hư không bên trong, thế mà đem trọn cái chiến trường đều bao quát tại bên trong, cũng liền là tại cái này ba động xuất hiện thời điểm. Tất cả mọi người cũng cảm giác mình lực lượng nhận lấy trở ngại cực lớn, tựa như lâm vào đầm lầy bên trong, càng dãy dù càng là cảm thấy mệt mỏi. Dám động ta Vũ Thanh thần quốc người, đáng chết. Lại là một câu nói phiêu đãng mà ra, mang theo lạnh thấu xương sát khí, như trời đông giá rét sâu tận xương tủy băng hàn, để cho người ta nhịn không được hàm răng rung lên. Cái kia không tên xuất hiện quang mang phát tiết nổ tung, một tay nắm từ đó đánh ra mà đi, cũng không quá mạnh hung hãn chi uy. Nhưng mà chính là như vậy một chưởng. Lại là không trở ngại chút nào đánh vào ngũ hoàng tử ở ngực vị trí, âm. Một tiếng vang trầm chấn động, liền đỡ lấy không gian chung quanh đều dao động rung lên, chỉ ở tất cả mọi người kinh hãi trong ánh mắt, ngũ hoàng tử thân thể tự như là một cái trứng gà đồng dạng, bị bàn tay kia một kích mà nát, nổ thành một đoàn huyết vụ, chết đến mức không thể chết thêm. Dạng này một màn, sợ ngay người ở đây song phương cường giả, tất cả mọi người ánh mắt ngạc nhiên mà nhìn xem đoàn kia quang mang, người xuất thủ thực lực quá mạnh. Cho dù là ngũ hoàng tử như thế trảm chân hậu kỳ đỉnh phong cường giả, thế mà bị một kích mà giết, chết không toàn thây, cái này quá khiến người ta cảm thấy đáng sợ, nhất là thương minh thần quốc một phương, chẳng lẽ từng cái ánh mắt ngạc nhiên tới cực điểm, liền tại bọn họ rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, đoàn kia đột nhiên xuất hiện chùm sáng chậm rãi tán đi, một cái thanh niên áo bào tím bóng dáng hiển lộ mà đi, hắn một tay đeo tại sau lưng, quần áo phần phật, một cổ bá đạo tuyệt nhiên khí tự nhiên tán lộ. Linh hồn pháp tắc tu vi người, thật sự liền có thể hoành hành không sợ rồi hả? Thanh niên áo bào tím một kích giết chết ngũ hoàng tử về sau, lần nữa bước về phía trước một bước, bóng dáng từ biến mất tại chỗ mà đi, nhưng cùng với lúc, lại quỷ dị xuất hiện tại cái kia cùng ngũ hoàng tử cùng lúc xuất thủ cường giả bên thân. Cái này cường giả muốn chạy trốn, hắn đã nhận ra cực lớn nguy hiểm, nhưng nỗ lực dãy dụ bên trong, lại chỉ có thể miễn cưỡng di động một số thân thể. Căn bản là không có cách né tránh thanh niên áo bào tím sát khí khóa chặt, lại là nhẹ nhàng một chưởng, nhìn như không có chút nào ba động, nhưng lại ẩn chứa nhiều loại pháp tắc lực lượng, trong nháy mắt đánh trúng cái này linh hồn pháp tắc người tu luyện, phốc, lại là một tiếng vang trầm, vị này cường giả thân thể cũng là như là ngũ hoàng tử đồng dạng, nổ thành huyết vụ, bước của hắn theo gót, liên tiếp hai kích, sợ ngay người vô số người, ngũ hoàng tử. Chết rồi, thẳng đến cái này lúc. Mới có thương minh thần quốc cường giả thì thào mở miệng, mang theo cực lớn chấn động chi ý. Bọn hắn biết rõ ngũ hoàng tử thực lực, mặc dù hắn chỉ là một vị vật chất pháp tắc người tu luyện, nhưng tu vi cũng là cực kỳ cường hãn, bình thường giao phong phía dưới, tuyệt không về phần bị dễ dàng như thế mạt sát, nhưng này lúc hiện thực liền bày ở trước mặt, ngũ hoàng tử nổ thành huyết vụ còn tại không trung mờ mịt nhảy múa, ngưng tụ không tan, huyết tinh khí tràn ngập, cùng cái kia linh hồn pháp tắc người tu luyện đều chiếm một phương, hai người đều là một kích tức giết, cái này. Làm sao có thể, có người không dám tin mà nhìn xem thanh niên áo bào tím, cả người phản phất Phật thạch hóa, người này là ai? Làm sao lại đáng sợ như thế, cũng có người ánh mắt hung hăng nheo lại, trong lòng nhảy lên không ngớt, muốn biết được đối phương thân phận, ngũ hoàng tử bị hắn giết, đồng dạng, cũng có cường giả nghĩ đến càng nhiều sự tình, bọn hắn ngũ hoàng tử chính là thương minh thần quốc trong hoàng thất thiên phú kiệt xuất nhất thế hệ sau một trong, thân phân địa vị đều cực kỳ tôn cao. Hôm nay hắn chết ở chỗ này, sợ là toàn bộ thần quốc cường giả đều bị chấn động, cùng thương minh thần quốc mấy ngàn người tâm tình tương phản, vũ thanh thần quốc một phương, tất cả mọi người tại nhìn thấy cái kia thanh niên áo bào tím bóng dáng lộ ra lỗ lúc đi ra, tất cả đều là lộ ra kinh hỉ. Đỗ Thần Hoàng, bệ hạ, cái này đột nhiên xuất hiện bóng dáng, không phải chính là vội vã chạy tới Đỗ thiếu phủ còn có thể là ai, hắn toàn lực thi triển phù diêu một thức, bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới nơi này. Rốt cục tại trong loạn chiến, cứu Đặng Viễn Sơn. Mà cùng lúc, hắn tại hư không bên trong hiện thân trước tiên, liền đem tuyệt bá lĩnh vực khuếch tán mở đi ra, đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Bởi vì tới đột nhiên, đám người đều là không có phòng bị, đa số người thực lực đều còn kém rất rất xa hắn, bởi vậy chỉ có thể bị không gian pháp tắc lực lượng chăm chú trói buộc. Sau đó, hắn chính là trong nháy mắt xuất thủ, tiếp liên kích giết thương minh thần quốc ngũ hoàng tử cùng cái kia linh hồn pháp tắc tu vi người. Chương 2873, đối với ngươi không làm sao có hứng nổi. Tất cả vũ thanh thần quốc người tất cả đều vô cùng kích động, trong ánh mắt bao hàm vui mừng, nhìn qua Đỗ thiếu phủ ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng hưng phấn. Cái này thanh niên áo bào tím thực lực, rất nhiều người đều từng được chứng kiến. Khi tiến vào thần ma chiến cảnh trước đó, hắn nhưng là lấy sức một mình, nghênh chiến thần quốc vị trí thứ 100 cường giả liên thủ. Đáng sợ như vậy tu vi. Vừa đối mặt bên dưới liền đánh giết hai vị trảm chân hậu kỳ người, đối với bọn hắn tới nói cũng không phải là cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình, ngược lại tất cả mọi người cho rằng cái này cực kỳ bình thường bất quá. Thần Hoàng tới, lần này tốt, nhìn thương minh thần quốc người còn thế nào phách lối xuống dưới, bệ hạ quả nhiên thần võ không chịu nổi, đè ép toàn trường, thương minh thần quốc ngũ hoàng tử đều chết tại thần hoàng trong tay, còn có người nào gan khiêu chiến thần hoàng chi uy. Vũ Thanh thần quốc đám người đều ức chế không nổi tâm tình kích động trong lòng, nhao nhao mở miệng nói rằng, đi xa, phiền ngọc thụ lắc lắc ung dung bay trở về, tuy nhiên nhận lấy trọng thương, nhưng cũng một trương mặt béo kìm nén đến đỏ bừng. Nhưng mà nghe đến mấy cái này người nói, thương minh thần quốc mấy ngàn người, tất cả đều là nghi hoặc không thôi, thần hoàng. Người trẻ tuổi này là Vũ Thanh thần quốc thần hoàng, làm sao có thể? Hắn thế nào lại là Vũ Thanh thần hoàng? Thần hoàng không đều là bất hủ cảnh cao giai cường giả sao? Hắn là như thế nào tiến vào thần ma chiến cảnh? Rất nhiều người không rõ ràng cho lắm, còn không có từ nhà mình hoàng tử bị đánh giết trong chớp mắt trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, lại vì Đỗ thiếu phủ thân phận cảm thấy một đầu sương mù. Trên thực tế Đỗ thiếu phủ tiếp nhận Vũ Thanh thần hoàng chi vị, chỉ là tại thần ma chiến cảnh mở ra hai ngày trước sự tình, đám người tiến vào nơi này trước đó, còn không có tại vô thượng thường dung thiên truyền ra. Cho nên đối với thương minh thần quốc rất nhiều thế lực tới nói, bọn hắn cũng không biết được. Này lúc nghe được Vũ Thanh thần quốc đám người nghị luận, những người này từng cái đều mặt mũi tràn đầy mộng bức thần sắc. Bình thường mà nói, một nước thần hoàng tu vi, chí ít cũng phải là bất hủ thất bát trọng thiên tu vi, nếu không làm sao có thể đủ phục chúng. Nhưng trước mắt cái này thanh niên áo bào tím đã có thể tiến vào thần ma chiến cảnh, nói rõ hắn chỉ là một vị trảm chân cảnh tu vi người. Cái này để cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Hoàn toàn không hợp với lẽ thường, trảm chân cảnh thế nào lại là một nước, không phải nói muốn diệt sát ta Vũ Thanh thần quốc tất cả mọi người à. Các ngươi ngũ hoàng tử hiện tại chết rồi, nhưng còn có người muốn thay hắn hoàn thành chưa cạnh tâm nguyện, Đỗ thiếu phủ ánh mắt nhìn về phía bốn phía, mắt thấy một đám thương minh thần quốc người, lạnh lùng nói nói, tại hắn nói chuyện cùng lúc, cổ tay nhẹ nhàng lật một cái, hai cái túi càn khôn bị thu vào. Chính là tại đánh giết ngũ hoàng tử cùng cái kia linh hồn pháp tắc tu vi người thời điểm, thuận tay đoạt đến từ vật. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai, lại dám giết chúng ta ngũ hoàng tử, có biết nói muốn đối mặt như thế nào hậu quả? Một vị người mặc chiến giáp tuổi trẻ cường giả từ thương minh thần quốc đội hình bên trong dậm chân mà đi, cầm trong tay một cây đại kích, trụ tại hư không bên trong, lạnh lùng hỏi nói. Hắn không dám tin tưởng đối diện cái kia thanh niên áo bào tím thật là Vũ Thanh Thần Hoàng, nhưng đối phương cường đại để hắn kiên kỵ. Nhà mình Ngũ hoàng tử đều chết tại cái kia tiểu tử trên tay, vô luận như thế nào đều phải lấy một cái thuyết pháp. Nếu như ngươi lỗ tai không có điếc lời nói, hẳn là nghe được đằng sau ta những huynh đệ này vừa mới là xưng hô như thế nào ta. Đỗ Thiếu Phủ hướng cái kia chiến giáp cường giả ngang một chút, lạnh giọng nói ra, về phần giết các ngươi Ngũ hoàng tử muốn đối mặt cái gì hậu quả, ta còn thực sự không có nghĩ qua. Nếu như các ngươi Thương Minh thần quốc có cái gì muốn nói muốn làm, bản hoàng ở đây xin đến chỉ giáo. Hắn nói, khe khẽ rung lên áo bào, hai chân đạp không mà đứng, lù lù bất động. Câu nói này, để cái kia chiến giáp thanh niên sắc mặt lập tức khó coi. Hắn thật là Vũ Thanh Thần Hoàng. Cái này sao có thể a? Còn trẻ như vậy chính là thần hoàng chi vị, hắn là trước đó Vũ Thanh thần quốc vị nào hoàng tử. Ta gặp qua bọn hắn mấy vị hoàng tử, tựa hồ cũng không là một cái trong số đó. Thương Minh thần quốc đám người càng thêm kinh ngạc, tận đến giờ phút này, bọn hắn mới hoàn toàn khẳng định, đối diện cái kia tiểu tử thật là Vũ Thanh thần hoàng. Đây hết thảy chỉ có thể nói minh một vấn đề, đó chính là Vũ Thanh thần quốc tiền nhiệm thần hoàng thoái vị, từ nào đó một vị hậu bối kế nhiệm. Nhưng mà có chút gặp qua Vũ Thanh thần quốc mấy vị hoàng tử người, nhưng lại không thể nhìn ra cái này thanh niên áo bào tím đến cùng là trước kia vị nào hoàng tử, vì cái gì có thể lấy trảm chân cảnh liền đảm nhiệm thần hoàng chi vị. Bất quá có một chút có thể khẳng định, mặc kệ cái này thanh niên áo bào tím là trước kia vị nào hoàng tử, của hắn thực lực nhất định là phi thường đáng sợ, rất có thể chính là toàn bộ Vũ Thanh thần quốc tuổi trẻ một hệ đệ nhất nhân. Nếu không nếu là tầm thường lời nói, làm sao có thể đảm nhiệm thần hoàng. Thật là bá đạo tiểu tử. Coi như ngươi thật là Vũ Thanh thần quốc tân nhiệm thần hoàng, nhưng đã đi vào thần ma chiến cảnh, vậy liền chỉ là trảm chân tu vi người, thật sự coi là ta Thương Minh thần quốc bắt ngươi không có cách nào sao? Tại cái kia chiến giáp thanh niên lên tiếng về sau, lại là một vị nam tử vượt qua đám người ra, nhìn thẳng Đỗ Thiếu Phủ, thần sắc nghiêm nghị hỏi nói, bọn hắn Thương Minh thần quốc chỉnh thể thực lực, tại toàn bộ 72 thần quốc bên trong đều mạnh phi thường. Mà Vũ Thanh thần quốc chỉ là ở vào trung đẳng mức độ, cho nên bọn hắn cũng không e ngại tại Đỗ Thiếu Phủ, cho dù hắn là một nước thần hoàng lại như thế nào, đi vào thần ma chiến cảnh, còn không phải muốn tuân theo nơi này quy tắc, nhưng mà hắn, lại là khơi dậy Vũ Thanh thần quốc đám người một trận cười to thanh âm, hắc hắc. Dám cùng chúng ta thần hoàng khiêu chiến, thật sự là không biết rõ các ngươi ở đâu ra dũng khí, tiểu tử, các ngươi cũng không soi gương nhìn xem chính mình là cái gì điểu dạng. Cũng dám ở chúng ta trước mặt bệ hạ phách lối, thật sự là bội phục các ngươi dũng khí, thật đúng là không sợ chết a. Không thể không nói các ngươi rất có đảm lượng, từng cái mắt cao hơn đầu, đều đem mình làm đệ nhất thiên hạ đi, chỉ bằng các ngươi những này tạp mau điểu, cho chúng ta thần hoàng sách giày cũng không xứng. Cho dù là Thương Minh thần quốc đệ nhất nhân tới đây, cũng phải bị chúng ta thần hoàng dẫm tại dưới chân. Vũ Thanh thần quốc rất nhiều người đều nhao nhao lên tiếng, cao giọng thét lên, ngông cuồng cười lớn. Phản phất là nghe được trên đời buồn cười lớn nhất đồng dạng, bọn hắn đối với Đỗ Thiếu Phủ có thể nói là lòng tin mười phần, của hắn thực lực rất nhiều người đều là tận mắt chứng kiến qua, chỉ có thể dùng đáng sợ để hình dung. Nên biết rõ trước đó thần quốc trong chiến đấu, bọn hắn chỉ là tỷ thí, nếu là sinh tử giao nhau lời nói, Đỗ Thiếu Phủ thi triển ra một điểm không có bận tâm, chỉ sợ sẽ còn càng thêm khủng bố. Đừng nói là những người trước mắt này bên trong, mạnh nhất cũng chỉ là trảm chân hậu kỳ. Liền xem như tới một cái trảm chân viên mãn tu viên người thì phải làm thế nào đây, cũng phải bị nhà mình bệ hạ hung hăng lăng ngược, chà đạp đến chết. Đỗ Thiếu Phủ đứng tại hư không bên trong, không nói gì, chỉ là lẳng lặng mà nhìn chằm chằm vào đối diện mấy ngàn người, muốn nhìn bọn hắn đến cùng như thế nào động tác. Này lúc, của hắn tuyệt bá không gian đã triệt hồi, đám người đều là khôi phục thân tự do, Mạnh Đông Dương, Trương Hạo Nhiên, Đằng Viễn Sơn, Nguyệt Du Nhiên, Phiền Ngọc Thụ chờ Vũ Thanh thần quốc thế hệ sau. Tất cả đều lui giữ đến phía sau của hắn, bởi vì Đỗ Thiếu Phủ biết rõ, tại đối diện những người kia có chuẩn bị phía dưới, nếu là toàn bộ liên thủ mà làm, chính mình không gian lĩnh vực vẫn không thể hoàn toàn ngăn chặn bọn hắn. Các ngươi, Thương Minh thần quốc tất cả mọi người là nổi giận, bọn hắn cũng chưa từng có bị người như thế khinh thị qua, coi như đối phương là một nước thần hoàng cũng không được, đi vào thần ma chiến cảnh đều là kiệt xuất thế hệ sau, tu vi đều tại cùng một cái lớn cảnh giới. Tiểu tử, ngươi tự đoạn tay chân. Sau đó theo chúng ta đi đại hoàng tử trước mặt thỉnh tội, ta có thể làm chủ, tạm thời buông tha các ngươi Vũ Thanh thần quốc những người khác, nhưng quá khứ thời gian, Thương Minh thần quốc chắc chắn toàn lực truy sát. Cái kia chiến giáp thanh niên nhìn lấy Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt thâm trầm vô cùng, từng chữ nói ra nói rằng, Tại hắn nói chuyện thời điểm, trường thương trong tay chậm rãi cất nhắc mà lên, trực chỉ Đỗ Thiếu Phủ. Từng tầng lực lượng độ nhập trường thương bên trong, khiến cho đến toàn bộ thân thương hào quang tỏa sáng, lực lượng pháp tắc cuồn cuộn mà đi, ẩn ẩn truyền ra cự đại long ngâm, khủng bố khiếp người. Ta khuyên các ngươi trân quý cơ hội này, nếu là đợi đến đại hoàng tử đã tìm đến lúc đó ai cũng không cách nào cứu được các ngươi. Một vị khác trảm chân hậu kỳ cường giả cũng là lạnh như băng mở miệng, toàn thân tách ra nồng đậm khí thế, khuấy động tại hư không bên trong. Người này hộ tống ngũ hoàng tử mà đến, nhà mình hoàng tử lại là chết tại trong tay đối phương, nếu là có thể đem cái kia thanh niên áo bào tím cầm dưới, cũng coi là có thể cho đại hoàng tử một cái bàn giao. Bằng không mà nói, nhóm người mình sợ là cũng sẽ nhận một số tương ứng trách phạt. Đại hoàng tử a, Đỗ Thiếu Phủ có chút chớp chớp lông mày. Hiển nhiên trong miệng người này nói tới đại hoàng tử, tất nhiên là một cái thực lực cực mạnh hạng người, các ngươi lớn hoàng là cái gì đồ vật? Tại chúng ta trước mặt bệ hạ, sợ là liền cái rắm cũng không dám phóng xuất, ta ngược lại thật ra muốn kiến thức một chút cái kia đại hoàng tử rốt cuộc mạnh cỡ nào, có can đảm cùng chúng ta thần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bạn so sánh, để hắn đi ra, hảo hảo chà đạp dừng lại là được. Vũ Thanh thần quốc một phương lại là mắng lên, một chút cũng không có bả đối phương để vào mắt, chỉ cần là Đỗ Thiếu Phủ đứng ở trước mặt bọn họ, những người này liền có vô cùng tự tin, ai cũng không sợ. Tốt, tốt, tốt. Chiến giáp thanh niên trong tai nghe đám người kêu la, khuôn mặt một trận đen một trận tím, tức giận sớm đã bốc lên đến cực hạn, như thế nói năng lỗ mãng, xem ra các ngươi Vũ Thanh thần quốc thật đúng là rất có lá gan. Lại là một vị trảm chân hậu kỳ đỉnh phong cường giả đi lên trước, đe dọa nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, đã là như thế, vậy liền để chúng ta kiến thức các ngươi một chút vị này tân nhiệm thần hoàng thực lực đi. Hắn toàn thân khí thế tăng vọt, giống như sôi trào, hóa thành từng lớp triều sóng, hung mãnh trùng kích, nhưng mà đối mặt với dạng này thế công, Đỗ Thiếu Phủ lại là cũng không có động tác, chỉ là thi triển ra tuyệt bá lĩnh vực nhẹ nhõm chống lại xuống tới. Hắn ánh mắt khuynh hướng một chỗ, nhìn qua hư không bên trong. Thì thào nói, lại có người đến rồi, tại Đỗ Thiếu Phủ cảm giác dưới, phương xa có một đám người phi tốc mà đến, hướng phía nơi này đã tìm đến, quả nhiên, bất quá một lát quang cảnh, nhưng gặp không trung một mảnh quang mang lấp lóe mà qua, một mảng lớn bóng dáng hiển lộ, xuất hiện tại trước mặt mọi người, dạng này một đám người, lấy một vị khôi ngô cao lớn, khuôn mặt tuấn lang tuổi trẻ nam tử cầm đầu, thanh niên phát quang cao dựng thẳng, thân mang lưu kim đại bào, rất có một phen thượng vị giả khí thế. Trảm chân viên mãn thực lực, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt khẽ nhúc nhích, thanh niên kia mang đến cho hắn một cảm giác rất là bất phàm, liếc nhìn lại lại có thâm thúy cảm giác, không thể nhìn thấu nó toàn bộ tu vi. Chuyện này chỉ có thể nói rõ một điểm, người này là một vị trảm chân viên mãn cường giả, đại hoàng tử, điện hạ, quả thật đúng là không sai, chỉ ở thanh niên này xuất hiện về sau, đối diện chiến giáp thanh niên bọn người cấp tốc súng lại đi lên, cung kính hành lễ. Chuyện gì xảy ra? Thanh niên xuất hiện về sau. Cảm giác được hư không bên trong huyết tinh khí, không khỏi là nhíu lông mày. Hắn vòng mắt tứ phương, tự hồ là không nhìn thấy nào đó đạo thân ảnh, mày nhíu lại đến càng nhăn càng sâu lên, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, hướng chiến giáp thanh niên hỏi, Lê Duyệt ở đâu? Điện. Điện hạ, chiến giáp thanh niên bị đại hoàng tử ánh mắt nhìn chằm chằm, một thoáng lúc toàn thân đã tuôn ra mồ hôi lạnh, nơm nớp lo sợ nói, năm. Ngũ hoàng tử. Vẫn lạc, hắn nỗ lực buông thõng đầu. Không dám nhìn thẳng nhà mình đại hoàng tử. Trước đó bọn hắn còn đang suy nghĩ bắt đối diện thanh niên áo bào tím, cho đại hoàng tử một cái bàn giao, nhưng không nghĩ tới đối phương nhanh như vậy liền đến. Cái gì? Đại hoàng tử nghe vậy, trong hai mắt lập tức bốc lên bắn hung quang, một tay lấy chiến giáp thanh niên kéo đến bên thân, nhìn chằm chằm của hắn con ngươi, nói, ngươi vừa mới nói cái gì, lặp lại lần nữa. Nói chuyện cùng lúc, đại hoàng tử trên thân bốc lên bắn ra hung lệ khí. Để xung quanh bốn phía người đều là cảm thấy nhịn không được hai chân rung lên, của hắn thực lực quá mạnh, vật chất pháp tắc đã tu luyện đến viên mãn chi cảnh, nếu là cơ hội vừa đến lời nói, liền có thể trực tiếp trùng kích bất hủ cảnh giới. Dạng này một vị cường giả, cho dù chỉ là tự nhiên phóng thích ra khí thế, cũng không phải đồng dạng trảm chân cảnh tu vi người đủ khả năng chống lại. Điện. Điện hạ, ngũ hoàng tử. Vẫn là, chiến giáp thanh niên ấp úng nửa ngày. Sau đó dứt khoát cắn răng một cái, nói thẳng nói, hắn một câu sau khi nói xong, đem ánh mắt bị lệch, nhìn về phía Đỗ Thiếu Phủ, ngũ đệ, nghe được như thế tin dữ, đại hoàng tử cả người đều kinh ngạc giật mình, hắn thuận chiến giáp thanh niên ánh mắt, nhìn thấy đối diện Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt lần nữa ngưng, là ngươi, giết ta Ngũ Đệ. Đại hoàng tử nhẹ nhàng đem nắm lấy chiến giáp tay của thanh niên chưởng buông ra, chân đạp hư không, từng bước một đi thẳng về phía trước, hồng hộc, chiến giáp thanh niên bị buông ra về sau, gấp rút thở hổn hển mấy ngụm khí, sắc mặt triều đỏ lên, vừa mới hắn thừa nhận đến áp lực quá cự đại, đại hoàng tử nhìn lấy mắt của hắn thần, để cho mình phản phất bị một đầu viễn cổ hung thú tiếp cận, không sai. Các ngươi Ngũ hoàng tử, đích thật là vì ta giết chết, Đỗ Thiếu Phủ một chút cũng không có do dự. Trực tiếp như là trả lời nói, cũng liền là tại hắn lời nói vừa dứt trong nháy mắt, sau lưng không gian phát ra một trận mãnh liệt lay động, chợt, chính là nhìn thấy không gian tóe mở, Vũ Thừa Ngạn, Vũ Thừa Giao, Hạ Tri Hinh, Vũ Thừa Lương, Hạ Tri Bạch đám người đi tới, những người này trên mặt biểu lộ, tất cả đều là giật mình, cái gì? Đỗ huynh đệ giết Thương Minh thần quốc Ngũ hoàng tử, cái này? Không hổ là Đỗ huynh đệ a, cái này hành sự tác phong vẫn là trước sau như một. Cái này sợ là huyên náo hơi lớn, tựa hồ không tốt kết thúc a. Tiếp xuống chỉ sợ có trò hay để nhìn, không thể thiếu lại là một trận huyết chiến. Vũ Thừa Ngạn, Hà Tri Bạch bọn người xuất hiện thời điểm, thế nhưng là đem Đỗ Thiếu Phủ lời nói nghe được rõ rõ ràng ràng. Bọn hắn cả đám đều kinh ngạc lên, nhất là Vũ Thừa Ngạn cùng Vũ Thừa Giao hai người, bọn hắn thế nhưng là phi thường rõ ràng Thương Minh thần quốc thực lực, cùng đối phương phát sinh tranh đấu cũng không phải là cái gì quá sáng suốt sự tình. Đám người lại tới đây nghĩ cách cứu viện phiền ngọc thụ các loại, cũng bất quá là muốn làm chút dàn xếp ổn thỏa tiến hành, nhưng người nào nghĩ đến vừa mới đã tìm đến nơi này, liền nghe đến như thế thứ nhất bạo tạc tính tin tức, không khỏi làm Vũ Thừa Ngạn cùng Vũ Thừa Giao đều nở nụ cười khổ. Ngược lại là Hạ Tri Hinh, Vũ Thừa Lương, Hạ Tri Bạch bọn người, tại cười khổ cùng lúc, cũng chỉ có thể cảm thán, lúc này mới Đỗ huynh đệ phong cách hành sự. Tiểu tử, ngươi rất có loại, nghe được Đỗ Thiếu Phủ thừa nhận. Thương Minh thần quốc đại hoàng tử ánh mắt âm trầm xuống, nói chuyện đều cắn lên răng. Hắn từng bước một hướng phía Đỗ Thiếu Phủ bức bách mà đi, cùng lúc, toàn thân khí thế bốc hơi mà ra, lực lượng pháp tắc dây dưa phát ra, tràn ngập tại hư không bên trong, khiến cho thiên địa chấn động. Ta có gan cái này sự tình không cần ngươi đến tán thành, đối với ngươi dạng này mặt hàng, ta không đánh nổi bất cứ hứng thú gì. Đỗ Thiếu Phủ đùa cợt nhìn thoáng qua đối phương, cười nhạo nói, xem thường chi tình lộ rõ trên mặt. Câu nói này nghe được ở đây tất cả mọi người là hơi sững sờ, chốc lát sau, mới có không ít người tỉnh táo lại. Mẹ nó, bệ hạ cái miệng này. Thật đúng là độc a. Mắng chữ người không mang theo chữ thô tục, thần hoàng chính là ta dám mẫu mực a. Hắc hắc. Đại hoàng tử, thứ đồ gì? Vũ Thanh thần quốc đám người cẩn thận phẩm chép miệng phiên Đỗ Thiếu Phủ lời nói về sau, tất cả đều là khoa trương phá lên cười, người người mang theo sùng bái chi tình. Mà đối diện Thương Minh thần quốc đại hoàng tử, thì là sắc mặt lần nữa khó coi bảy phần, đèn đến sắp chảy ra nước. Cứ việc Đỗ Thiếu Phủ lời nói được có một ít thâm ảo, nhưng hắn lại không ngốc, chỉ là thoáng suy nghĩ một chút chính là sáng tỏ, đối phương đây là đang nói mình là cái nữ nhân, là cái không có loại hàng. Cái này khiến cả người hắn đều nhanh tức nổ tung, cư nhiên như thế bị khinh bỉ, căn bản là không có cách dễ dàng tha thứ. Lúc này, Thương Minh thần quốc đại hoàng tử trong lòng, đối với Ngũ đệ vẫn lạc mà sinh ra bi thương tâm tình đều tiêu phai nhạt mấy phần, chỉ là bị vô tận nghẹn công khí tràn ngập, Đỗ huynh đệ miệng sợ là chuyên môn thối luyện qua đi. Hạ Tri Bạch lắc lắc đầu, dở khóc dở cười, hắn đối với Đỗ Thiếu Phủ thế nhưng là vô cùng hiểu rõ, tại hỗn nguyên trong không gian, gia hỏa này cũng không chính là trực tiếp đem Thái Hư thần tướng phủ nhị thiếu gia Đái Huyền Minh cùng Đái Huyền Trăng mắng một trận, nói bọn hắn ba huynh đệ dáng dấp đều không giống, không phải một cái cha sinh. Tức giận đến ba người kia nổi trận lôi đình, hôm nay ở chỗ này, lại tới như thế vừa ra, càng đem Thương Minh thần quốc đại hoàng tử mắng thành một cái không có loại mặt hàng. Cái này nói cái này miệng không có đi qua chuyên môn thối luyện, đánh chết Hạ Tri Bạch đều không tin tưởng. Tiểu tử, mặc cho ngươi miệng lưỡi bén nhọn, cũng vô pháp rửa sạch rơi giết ta Ngũ đệ mối thù. Hôm nay ta nếu không đưa ngươi chém thành muôn mảnh, vậy liền thật sự như lời ngươi nói đồng dạng, là cái không có loại hàng. Thương Minh đại hoàng tử đem trong lòng tâm tình đuổi ra ngoài, hai mắt chăm chú ngưng lại, như là một đầu hung mãnh sói hoang vậy nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ. Hắn liếc mắt một cái thấy ngay đối diện thanh niên áo bào tím tu vi, bất quá trảm chân hậu kỳ đỉnh phong thực lực, lực lượng pháp tắc còn không có đạt tới viên mãn chi cảnh, làm sao có thể đủ cùng mình chống đỡ. Lê Chinh, đây là chúng ta Vũ Thanh thần quốc tân nhiệm thần hoàng, ngươi nếu dám xuất thủ, không sợ chúng ta hai đại thần quốc khai chiến sao? Ngay tại cái này lúc, Vũ Thừa Ngạn bước ra một bước, trực tiếp đứng ở Thương Minh thần quốc đại hoàng tử trước mặt, cao giọng quát to hỏi, thần hoàng, Ngũ hoàng tử Lê Chinh thần sắc khẽ giật mình, lộ ra rất là ngoài ý muốn, hắn vừa mới đuổi tới nơi đây, cho nên cũng không biết được Đỗ thiếu phủ thân phận, nhưng đối diện Vũ Thừa Ngạn hắn nhưng là nhận biết, chính là Vũ Thanh Thần Quốc đại hoàng tử, hắn tự nhiên là có thể tin. Hừ. Các ngươi Vũ Thanh Thần Quốc không có ai sao? Thế mà để một vị trảm chân cảnh tu vi người đảm nhiệm thần hoàng. Chương 2874, đáng sợ giao phong. Lê Chinh không khỏi là lạnh nở nụ cười, tuy nhiên hắn không nghĩ ra cái này trong đó chỗ mấu chốt, nhưng là tin tưởng Vũ Thừa Ngạn lời nói. Cái kia thanh niên áo bào tím bất quá là trảm chân hậu kỳ đỉnh phong tu vi, còn tại chính mình phía dưới, một người như vậy, thế mà thành Vũ Thanh Thần Quốc tân nhiệm thần hoàng. Tình huống như vậy để Thương Minh Thần Quốc đại hoàng tử rất khó tiếp nhận. Còn có ngươi Vũ Thừa Ngạn, làm Vũ Thanh Thần Quốc đại hoàng tử, thần hoàng chi vị thế mà bị ngoại nhân đoạt đi. Chẳng lẽ là nói, các ngươi hoàng thất thế hệ sau như thế thanh hoàng không tiếc, bị người soán vị hay sao? Trọng yếu nhất chính là ngồi cái này thần hoàng chi vị, chỉ là một vị trảm chân hậu kỳ người. Lê Chinh ánh mắt chuyển động, nhìn về phía Vũ Thừa Ngạn, trên mặt mang theo thương hại ý tứ, tựa hồ là vì Vũ Thừa Ngạn cảm thấy bi ai. Hắn nói đến có nhất định đạo lý, một nước hoàng quyền sa sút, đối với bất luận cái gì hoàng thất tới nói đều là khuất nhục, cho dù Vũ Thanh Thần Quốc có cái gì nguyên nhân khác, không thể không từ người khác thay thế thần hoàng chi vị, mà nhất định phải từ trảm chân hậu kỳ bên trong chọn một lời nói, làm đại hoàng tử Vũ Thừa Ngạn, cũng tất nhiên là việc nhân đức không nhường ai mới đúng, làm sao lại rơi vào một cái chưa từng có gặp qua người trong tay, ha ha, đối mặt với Thương Minh Thần Quốc đại hoàng tử Lê Chinh. Vũ Thừa Ngạn cười nhạt một tiếng, nói, hoàng quyền tại ngươi chờ trong mắt tự nhiên nặng như Thái Sơn, nhưng ở ta Vũ Thanh Thần Quốc thì là có người tại mới có. Ta Đỗ sư thúc tu vi tuy nhiên cùng ta tại một cái tầng thứ, nhưng thực lực lại vượt xa ta, làm sao lại không thể ngồi cái này thần hoàng chi vị. Hắn câu nói này chỉ ra hai cái ý tứ, thứ nhất là làm Vũ Thanh Thần Quốc người, không lấy huyết mạch luận truyền thừa, chỉ lấy thực lực phân cường nhược, ai mạnh liền để ai ngồi thần hoàng chi vị. Mặt khác, Đỗ thiếu phủ là hắn sư thúc, liền cũng coi là người một nhà, hoàn toàn tính không được hoàng quyền sa sút. Thật sao? Lê Chinh ánh mắt lần nữa băng lãnh xuống dưới, chiếu Vũ Thừa Ngạn lời nói bên trong ý tứ, hắn phải lần nữa xem kỹ một chút đối diện cái kia thanh niên áo bào tím. Nếu thật như hắn nói, cái kia đối phương thực lực tuyệt đối phi thường đáng sợ, nếu không không đến mức để Vũ Thừa Ngạn như thế cam tâm tình nguyện thừa nhận đối phương thần hoàng chi vị. Nếu là như vậy, ta ngược lại thật ra nghĩ kỹ tốt lĩnh giáo một chút, các ngươi vị này tân nhiệm thần hoàng cao chiêu. Hôm nay ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, vì ta ngủ để báo thù. Thương Minh đại hoàng tử tiếng hừ lạnh mở miệng, thân hình đột nhiên bạc không mà lên, toàn thân phóng xuất ra hào quang rừng rực, giống như một vòng mặt trời chói chang treo ở bên trong thiên. Hắn cũng không kiên kỵ Đỗ thiếu phủ, một cái trảm chân hậu kỳ đỉnh phong tu vi người, mạnh hơn lại có thể mạnh đến mức nào, sẽ còn là chính mình đối thủ hay sao? Liền chờ ngươi câu nói này. Nhất định yếu quyết chính ngươi nói tới, hôm nay nếu là không có thể bả ta chém thành muôn mảnh, ngươi chính là một cái không có loại hàng. Đỗ thiếu phủ khóe miệng bứt lên một vòng dày đặc ý cười, cả người cũng là bay lên trời, đứng ở Lê Chinh đối diện. Tại của hắn trên thân, từng tầng lực lượng pháp tắc lưu chuyển không nghỉ, rộng rãi lực lượng cuồn cuộn, chấn động cửu thiên thập địa. Tiểu tử, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Lê Chinh mở miệng. Trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh vàng óng ánh trường kiếm, tại cái này trường kiếm kiếm trên thân tuyên khắc lấy một đầu kim long, uốn lượn quay quanh, giống như vật sống. Hắn thể nội lực lượng rót vào trong đó, khiến cho toàn bộ trường kiếm bộc phát ra một tiếng cao vút tiếng long ngâm, bay thẳng cửu tiêu. Nhìn thấy chui này lớn kiếm xuất hiện, Thương Minh Thần Quốc không ít người đều là kinh trụ. Niết Long Kiếm. Lại là Niết Long Kiếm, cái này Niết Long Kiếm, chỉ có Thương Minh Thần Quốc hoàng trữ mới có tư cách thu hoạch được. Xem ra đại hoàng tử đã là cố định thần hoàng truyền nhân, liền cái này Niết Long Kiếm đều được ban cho bên dưới. Có cái này Niết Long Kiếm tại, Vũ Thanh Thần Quốc cái kia tiểu tử lại làm sao có thể là đại hoàng tử điện hạ đối thủ. Đây chính là một thanh thượng phẩm pháp tắc chân khí, uy lực đáng sợ. Rất nhiều người đều đang ngơ ngác nghị luận, vì Lê Chinh trong tay chui kiếm này cảm thấy ngạc nhiên. Một thanh thượng phẩm pháp tắc chân khí, liền dễ dàng như vậy được đưa tới thần ma chiến cảnh bên trong. Có cái kia Niết Long Kiếm tương trợ, đừng nói là đồng dạng cường giả, cho dù là thánh địa những cái kia thánh tử thánh nữ, tại không mượn nhờ còn lại lực lượng tình huống dưới, sợ là cũng không thể cùng đại hoàng tử tranh phong. Đối diện cái kia thanh niên áo bào tím cho dù rất là cường tuyệt, nhưng nghĩ đến cũng không có khả năng cùng thánh địa kiệt xuất truyền nhân so sánh. Tên kia là tân nhiệm Vũ Thanh Thần Hoàng, sẽ có hay không có hoàng tỷ mang theo? Đột nhiên, Có người nghĩ đến dạng này một cái khả năng, nghe được những người khác là đột ngột giật mình. Nếu là cái suy đoán này chân thực lời nói, kia liền càng đáng sợ. Một nước hoàng tỷ ngưng tụ toàn bộ thần quốc khí vận, nó uy lực trực tiếp phóng thích ra, thế nhưng là sau một loại pháp tắc chân khí còn mạnh hơn nhiều. Chính xác như thế, bọn hắn đại hoàng tử muốn chiến thắng cái kia thanh niên áo bào tím, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Mà đối phương đã ngồi vững vũ thanh thần hoàng thân phận, suy đoán như vậy không phải là không có đạo lý, sẽ không. Một nước hoàng tỷ ra sao chờ bảo vật, trảm chân cảnh người căn bản là không có cách luyện hóa, cưỡng ép cướp lấy lời nói, chỉ có thân tử một đường, có cường giả mím môi một cái, như là mà nói, có đạo lý, những người còn lại chẳng lẽ gật đầu đồng ý, hoàng tỷ không giống với vật gì khác, bình thường tới nói, Lê Chinh trong tay thượng phẩm pháp tắc chân khí cứ việc cấp bậc rất cao, nhưng dù sao chỉ là một thanh pháp tắc chân khí mà thôi, có thể đại biểu hoàng trữ thân phận, nhưng cũng không ngưng tụ thần quốc khí vận. Mà một nước hoàng tỷ thì không phải vậy, cái kia khủng bố mênh mông sinh linh niệm lực phi thường đáng sợ, tuyệt không phải người bình thường có thể gánh chịu được, hắc hắc. Thượng phẩm pháp tắc chân khí, cứ như vậy không tầm thường a. Vũ Thanh thần quốc cái này một bên, cũng là có không ít mở miệng, bất quá lại là mang theo cười lạnh ý vị. Bọn hắn thế nhưng là được chứng kiến thần quốc nội tình, ngay tại trước đó vài ngày so đấu bên trong, thần quốc nhưng là muốn xuất ra 100 kiện pháp tắc chân khí. Làm chiến thắng Đỗ thiếu phủ chỗ tốt, chỉ bất quá đám người đều không có đạt được thôi. Như thế xem ra lời nói, Vũ Thanh thần quốc có thể lấy ra pháp tắc chân khí, có lẽ có thể đạt tới cực phẩm, sẽ còn sợ hắn một thanh thượng phẩm pháp tắc chân khí a. Lấy thần hoàng bệ hạ thủ đoạn, chỗ nào cần phải mượn mặt khác bảo vật đi lấy thắng, trực tiếp liền có thể đem cái kia Lê Chinh cho giày xéo. Một tên thanh niên đỡ lấy thụ thương phiền ngọc thụ, không ngừng cho hắn chuyển vận huyền khí cùng lúc, cũng là cười lạnh nói rằng. Hắn nhưng là biết rõ, Đỗ thiếu phủ trên thân bảo vật cũng rất bất phàm, cái kia chính tôn đại đỉnh làm trấn thiên ép khả năng, khủng bố vô biên. Huống chi, một vị có thể lực chiến 100 người liên thủ cường giả, thật sự cần phải mượn cái kia chính tôn khủng bố đại đỉnh, mới có thể chiến thắng thương minh thần quốc đại hoàng tử a. Tiểu tử, để mạng lại đi. Trong không trung, Lê Chinh hét lớn, xoẹt, cái này một đạo tiếng hét lớn như kinh lôi, đánh gãy thiên địa, màn trời trực tiếp bị xé nứt ra. Dữ tợn khủng bố, tại Lê Chinh trong tay, chui này kim quan trường kiếm đột nhiên huyển hóa, biến thành một đầu kim quan bốn phía cự long đằng không, to lớn thân rồng tại hư không bên trong vặn vẹo nhấp nhô, áp bách đến hư không vang lên ầm ầm, ngao rống, cự long gào thét, lực lượng pháp tắc đem chăm chú bao khỏa, hung mạnh hướng lấy Đỗ thiếu phủ đánh giết, miệng rồng mở lớn lấy, phía trước xong quá trình bên trong, không gian bị trực tiếp thôn phệ, hóa thành một mảnh kinh khủng lỗ đen, thượng phẩm pháp tắc chân khí a. Đỗ thiếu phủ đứng tại đối diện, ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn trầm ngưng chỉ chốc lát, sau đó toàn thân cũng là vút lên ngập trời quang mang. Màu tím cung điện trên trời, Đỗ thiếu phủ khẽ vươn tay, kiếm bản rộng bỗng dưng hiển hiện, bị hắn giữ tại trong lòng bàn tay. Làm thể nội hùng hồn lực lượng rót vào về sau, màu tím cung điện trên trời phía trên quang mang nghịch tiêu mà lên, kích tán tại hư không bên trong. Kiếm quang vạn trượng, từng tầng quang mang điệp gia nở rộ, lóa mắt phù lục bí văn nở rộ. Có thanh long bạch hổ, chu tước huyền vũ bóng mờ gào thét mà đi, khí tức bá đạo khiếp người, ngao, rống, lệ, cô, long ngâm hổ gầm, tước lệ rù minh thanh âm vang lên, đáng sợ uy áp phút chốc tràn ngập ra, nương theo lấy một đạo kiếm mang hoành không, kiếm mang quang hoa vung vải thiên địa, lộng lẫy phía dưới, ẩn tàng chính là một cổ đáng sợ bá đạo hủy diệt năng lượng, thiên địa đều là không. Nếu như vậy nói từ Đỗ thiếu phủ trong miệng nói ra, hai tay của hắn giơ cao kiếm. Lực trảm mà xuống, thẳng tắp hướng lấy cái kia kim long đánh tới, xì xì xì, kiếm mang tuyệt thế, lực áp thiên địa, thần ma chiến cảnh nội không gian phản phất đều bị dạng này một kiếm cho toàn bộ phách trảm thành hai nửa đồng dạng, cảnh tượng dọa người, làm dạng này một đạo kiếm mang, cùng cái kia kim long cuối cùng va chạm thời điểm, sinh ra một trận đáng sợ hủy diệt phong bạo, màu tím cung điện trên trời phát ra kiếm quang bị trong nháy mắt đánh tan, hóa thành nhất tinh khiết pháp tắc phù văn, tại bên trong đất trời lưu chuyển. Mà cái kia kim long cũng là tiêu hao cự đại, bị Đỗ thiếu phủ lực lượng ngạnh sinh sinh đẩy lui, nhưng lại y nguyên xê dịch nhảy múa, lực lượng tuyệt thế, một lần nữa vồ giết tới, thiên địa đều là không. Đối mặt với tình huống như vậy, Đỗ thiếu phủ thi triển lên tuyệt bá lĩnh vực, một mực tập trung vào đầu kia kim long, khống chế bạo tạc lực lượng phát tiết, đem trói buộc tại trong phạm vi nhất định. Cùng lúc, trong tay hắn kiếm bản rộng lần nữa giơ lên, nhằm thẳng vào đầu chém, lại là một đạo kiếm mang hiện ra. Tung đoạn thiên địa, như là có thể bên trên trảm tinh thần, bên dưới đoạn đại thiên, bá đạo lăng tuyệt, âm âm, kinh khủng va chạm lại một lần nữa tạo nên, hư không hung hăng run rẩy, giống như bị một cái bàn tay khổng lồ nắm lấy, mạnh mẽ lay động. Đỗ Thiếu Phủ kiếm mang lại một lần nữa bị chấn nát, cả người cũng bị cự đại lực lượng chấn động đến rút lui. Thượng phẩm pháp tắc chân khí thực sự cường hãn, cứ việc Đỗ Thiếu Phủ thi triển ra thể nội 10 thành lực lượng, nhưng yên nguyên vẫn là không cách nào ngăn kháng xuống tới. Bất quá, của hắn không gian lĩnh vực thủy chung bao phủ đầu kia kim long, làm cho hành động lớn thụ quấy nhiễu, không thể tự do bay vút lên. Cái kia tân nhiệm Vũ Thanh Thần Hoàng thực lực thật mạnh, lại lấy trảm chân hậu kỳ đỉnh phong tu vi, chống được đại hoàng tử thượng phẩm pháp tắc chân khí. Quả nhiên thực lực không tầm thường, hoàn toàn chính xác có tư cách làm Vũ Thanh Thần Quốc đồng bối đệ nhất nhân. Dạng này thực lực, sợ là so cái kia Vũ Thừa Ngạn muốn mạnh hơn nhiều lắm. Thương Minh Thần Quốc đám người nhìn lấy cao trên trời chiến đấu, một số cường giả không khỏi mở miệng thì thào mà nói. Bọn hắn trong lòng cũng là có rung động, vì Đỗ Thiếu Phủ thực lực mà cảm thấy ngạc nhiên. Một vị trảm chân hậu kỳ tu viên người cùng trảm chân viên mãn người liều mạng, mà lại cái này trảm chân viên mãn cảnh cường giả trong tay, còn có được một thanh thượng phẩm pháp tắc chân khí, như thế đối chiến, thả tác chiến giáp thanh niên bọn người là tuyệt đối không dám đi tiếp bên dưới. Không thể không nói, cái kia tân nhiệm Vũ Thanh Thần Hoàng quả thật có không tầm thường bản sự, trách không được có thể làm cho vốn là đại hoàng tử Vũ Thừa Ngạn cam tâm tình nguyện từ bỏ thần hoàng chi vị. Mạnh hơn thì phải làm thế nào đây, tu vi giữa hồng câu tuyệt đối là khó mà vượt qua. Huống hồ, đại hoàng tử điện hạ còn có trung phẩm pháp tắc chân khí, cái kia tiểu tử lại như thế nào lợi hại, cũng tuyệt đối không cách nào chống lại đến sau cùng. Trong đám người, có người nói như thế nói, có lẽ chân chính bàn về thực lực lời nói, cái kia thanh niên áo bào tím rất là cường hãn, có thể đối đầu trảm chân viên mãn tu vi người. Nhưng lúc này tại trung phẩm pháp tắc chân khí áp bách phía dưới, chỉ có thể lần lượt nỗ lực chống lại, căn bản không có khả năng kiên trì đến sau cùng. Thương Minh Thần Quốc hơn một vạn người tất cả đều nâng lên đôi mắt, nhất động bất động mà nhìn xem không trung, muốn xem đến cái kia thanh niên áo bào tím là như thế nào bị thua. Ngược lại là một cái khác một bên, Vũ Thanh Thần Quốc tất cả mọi người thần thái nhẹ nhõm, tuyệt không dáng vẻ khẩn trương. Thần hoàng bệ hạ thật sự là đáng sợ a. Vẹn vẹn dựa vào một chiêu, liền có thể chống cự ở có được trung phẩm pháp tắc chân khí cường giả đánh giết. Bệ hạ thiên phú hào hùng trên đời khó tìm, đừng nói là một cái Thương Minh Thần Quốc, liền xem như phóng nhãn tam thập tam thiên, đồng bối bên trong đoán chừng cũng khó kiếm đối thủ. Hắn còn hoàn toàn không có xuất lực, chỉ là thật đơn giản một chiêu, nếu là sử xuất cái kia bát quái đồ hình, còn có chín tôn đại đỉnh, lại hoặc là cái kia thanh long thân thế lời nói. Có lẽ không dùng đến mấy lần, liền có thể trực tiếp nghiền ép mà qua, đem cái kia Thương Minh Thần Quốc đại hoàng tử dẫm tại dưới chân. Bệ hạ hùng phong, đương thời ít có, một cái Thương Minh Thần Quốc đại hoàng tử, làm sao có thể so sánh với hắn. Vũ Thanh Thần Quốc một phương, rất nhiều người đều là thần sắc thanh thản nghị luận. Bọn hắn đối với Đỗ Thiếu Phủ có vô hạn lòng tin, cái kia Thương Minh Thần Quốc đại hoàng tử, căn bản không thể cùng nhà mình thần hoàng bệ hạ tương sách so sánh nhau. Cả hai hoàn toàn không phải tại một cái tầng thứ bên trên, chỉ cần thần hoàng sử xuất cái kia ba đại thủ đoạn một trong số đó, tùy tiện liền có thể đem đối phương áp chế. Bất quá rất hiển nhiên, bệ hạ này lúc cũng không muốn triển lộ toàn bộ thực lực. Tiểu tử, nếu như ngươi cũng chỉ có ngần ấy thực lực lời nói, vậy cũng chỉ có thể chết đi. Trên không, Lê Chinh nhìn qua Đỗ Thiếu Phủ lần lượt thi triển cùng một chiêu thức, không khỏi là lạnh lùng mở miệng, nói, ngươi không gian lĩnh vực lực lượng hoàn toàn chính xác rất mạnh. Nhưng hiển nhiên còn kém xa lắc, căn bản không ngăn cản được ta. Hắn lời nói xong, quanh thân pháp tắc lực lượng cuồn cuộn mà động, không ngừng độ nhập phía trước cái kia kim long bên trong. Ngao rống, kim long lần nữa há miệng gầm hét lên, thân thể lập tức hùng vĩ mấy phần, không gian bị liên tiếp áp sập, hóa thành bột phấn, trở thành một thanh bả cho tàn phiêu đãng mở đi ra. Miệng rồng mở lớn, kinh khủng sức hút hiện lên, như là muốn nuốt thiên phệ đồng dạng đáng sợ, Đỗ Thiếu Phủ không gian lĩnh vực đều tại dạng này lực lượng bên dưới biến hình vặn vẹo, từng tấc bị xé nứt ra, phát ra xé vải như vậy tiếng vang. Bất quá một lát quan cảnh, trung phẩm pháp tắc chân khí chân chính uy lực chính là bạo phát ra, toàn bộ tuyệt bá lĩnh vực dây lát lúc bị xé thành mảnh nhỏ. Thật sao? Đã ngươi vội vã làm không có loại hàng, cái kia ta liền thành toàn ngươi đã khỏe. Đỗ Thiếu Phủ hừ lạnh một tiếng, sau đó cổ tay khẽ đảo, đem màu tím cung điện trên trời thu hồi. Cùng một thời gian, hắn dứt khoát triệt hồi phá nát không gian lĩnh vực, cứ như vậy trơ mắt nhìn đầu kia kim long chém giết tới. Rống, Đỗ Thiếu Phủ đột nhiên há mồm, giữa cổ họng phát ra một tiếng chấn thiên động địa long ngâm. Nương theo lấy cái này tiếng long ngâm, trên bầu trời đấu chuyển tinh di, phong vân biến ảo. đại địa bị uốn phá, nhấc lên như thủy triều như vậy gợn sóng, tầng tầng lớp lớp cuồn cuộn. Một thoáng trong thời gian, một đầu thanh long bóng dáng hiện ra, bá nhưng chiếm cứ tại hư không bên trong, cùng thương minh thần quốc đại hoàng tử kia trung phẩm pháp tắc chân khí hóa thành kim long đối với đứng thẳng. Cái này, đây là cái gì thủ đoạn? Thương minh thần quốc trong trận doanh, tất cả mọi người giật mình, có chút sợ không được đầu não, bọn hắn rất là nghi hoặc, làm sao một cái nhân loại lại là biến thành thanh long chi thân? Thần hoàng thi triển ra mạnh nhất một trong thủ đoạn, nhìn cái kia lê chinh cái này còn có thể như thế nào ngông cuồng. Vũ Thanh thần quốc bên trong, rất nhiều người nhãn quan nhảy một cái, thì thào nói rằng, đối với rất nhiều cường giả tới nói, bọn họ đều là được chứng kiến Đỗ thiếu phủ cái này vậy thủ đoạn, biết được nó lợi hại. Cái kia thanh long thân thế sức phòng ngự phi thường đáng sợ, ngày trước quả thực là kháng trụ 100 người liên thủ tập kích, thế mà còn có thể dạng này. Lê Chinh cũng là ánh mắt rung động, kinh ngạc mà nhìn xem đầu kia lăn lộn tại trên bầu trời thanh long. Từ cái kia thanh long thân thế trên thân, hắn không khó cảm giác được đáng sợ lực lượng, thậm chí không thể so với chính mình chui này trung phẩm pháp tắc chân khí tới kém. Dạng này một đầu thanh long, để Lê Chinh cũng không dám sinh ra lòng khinh thị. Giết! Đỗ thiếu phủ thân rồng vạn động, to lớn đầu rồng ngang đứng, thân thể bỗng nhiên vọt tới trước, trong nháy mắt hướng phía cái kia kim long trùng kích đi qua. Đối phương mượn nhờ pháp tắc chân khí hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng lại như thế nào cường tuyệt, cũng không có khả năng mạnh hơn lúc trước cái kia thôn thiên ma lang nhất tộc bất hủ nhất trọng thiên. Hắn một tiếng hô quát vừa mới hạ xuống, hai đầu thân hình to lớn cự long chính là trong nháy mắt tiếp xúc, sinh ra mãnh liệt va chạm. Âm âm, xì xì xì, chấn động minh rít gào thanh âm tầng tầng cuồn cuộn, hư không một thoáng lúc bị quấy đến nát như, chỉ ở tất cả mọi người hoảng sợ trong ánh mắt, hai đầu cự long dây dưa chém giết. Hủy thiên diệt địa lực lượng tại bắn ra khuấy động, hư không lăn loạn thành một đống bừa bộn, như là muốn hóa thành hỗn độn. Như thế uy thế, làm cho ở đây cường giả tất cả đều là cảm thấy trong lòng phát run. Cái này tuyệt đối không phải đồng dạng trảm chân cảnh có thể phát huy ra lực lượng, vô luận là kia trung phẩm pháp tắc chân khí biến thành kim long, vẫn là cái kia thanh niên áo bào tím biến ảo thành thanh long thân thế, chẳng lẽ cường hãn tuyệt nhiên. Tại bọn họ nhìn chăm chú phía dưới, bầu trời từng mảnh biến mất. Màu đỏ tươi ảm đạm trời cao bị quấy thành một mảnh hỗn loạn. Trong này, mơ hồ có mưa máu bay lả tả mà xuống, từ trên cao nhỏ xuống. Mỗi người đều có thể thấy rõ, cái kia thanh long thân thế bên trên vỡ toan ra một đạo lỗ hổng, giăng khắp nơi, uốn lượn phúc tán. Bên cạnh đầu kia kim long, cũng là nổ ra từng mảnh sáng chói quang vũ, năng lượng bốn phía mà đi, long trên thân hào quang ảm đạm không ít. Ngô! Một cái khác một bên. Thương minh thần quốc đại hoàng tử Lê Chinh trong lòng ngực phát ra từng đợt kêu rên, sắc mặt theo hai đầu cự long va chạm, càng ngày càng là xám trắng, hiển nhiên là thừa nhận áp lực cực lớn. Hắn khống chế pháp tắc chân khí xuất kích, cứ việc cũng không tự mình mà chiến, nhưng cũng yên nguyên nhận lấy kinh khủng chấn động, từng bước một thụ thương thương. Thật là đáng sợ giao phong, cái này hai người thực lực đều phi thường cường hãn, ai trước chậm một hơi ai liền sẽ bị thua, không biết rõ ai có thể chống đến sau cùng. Đại hoàng tử điện hạ, nhất định phải kiên trì lên, đem cái kia Vũ Thanh thần hoàng đánh giết. Thương minh thần quốc đội hình bên trong, rất nhiều người cổ họng không ngừng nhấp nhô, vì cao trên trời trận kia khủng bố giao chiến cảm thấy ngạc nhiên. Cho tới bây giờ, bọn hắn mới chân chính nhận thức đến Vũ Thanh thần quốc cái kia tân nhiệm thần hoàng, đến cùng là đến cỡ nào cường hãn. Phải biết, hắn là lấy trảm chân hậu kỳ đỉnh phong thực lực cùng nhà mình đại hoàng tử điện hạ một trận chiến, đồng thời đại hoàng tử vẫn là mượn nhờ trung phẩm pháp tắc chân khí. Chương 2875, chiếm lấy thượng phẩm pháp tắc chân khí. Nếu là đổi lại một loại người đi lên cùng đại hoàng tử giết nhau lời nói, sợ là sớm đã chết ở cái kia kim long trong miệng. Mà cái kia thanh niên áo bào tím lại có thể chống đến hiện tại, đồng thời còn chưa rơi vào hạ phong điềm báo. Đáng sợ như vậy thực lực, làm cho mỗi cái thương minh thần quốc người tất cả đều là ngưng trọng lên. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra, bây giờ hai người chỗ tranh bất quá là một hơi, ai không kiên trì nổi trước. Sinh ra lui bước, vậy liền một bước bại, từng bước bại, thẳng đến bị trực tiếp nghiền ép. Nhưng một cái khác một bên Vũ Thanh thần quốc đám người nhưng hoàn toàn không cho là như vậy, thậm chí không ít người bắt đầu ôm lấy cánh tay. Muốn nhìn một chút cái kia thương minh thần quốc đại hoàng tử là như thế nào bị nhà mình thần hoàng bạo ngược, ngao ngao, long long long. Trong không trung, kịch liệt tranh đấu còn tại tiến hành, hai đầu trường long thân thể động không, lần lượt hung mãnh va chạm, hai đầu cái đuôi lớn. Đều là mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng, hung hăng trùng kích cùng một chỗ, sinh ra kinh khủng tiếng va đập, nhưng gặp vảy rồng tung bay, mưa máu bay lả tả, đại lượng pháp tắc dấu vết phá nát, hư không bị chấn thành một mảnh hỗn độn trạng. Dạng này đánh nhau chết sống thật là đáng sợ, trời xanh không ánh sáng, thiên địa thất sắc, càn khôn lật đổ. Theo mỗi một lần tiếp xúc, Lê Chinh sắc mặt cũng là một chút xíu u ám, tâm thần đi đến liên lụy, khóe miệng máu tươi tuôn ra. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Hắn mắt lộ ra kinh hãi, vì Đỗ Thiếu Phủ thực lực cảm thấy rung động. Rõ ràng tu vi của mình tại phía xa đối phương phía trên, đồng thời còn có thượng phẩm pháp tắc chân khí, lại mắt bên dưới chỉ là bất phân thắng bại. Đáy lòng của hắn nổi lên sầu lo, nếu là cái kia thanh niên áo bào tím biến thành thanh long thân thế lại kiên trì một chút thời gian lời nói, chính mình chỉ sợ muốn thủ không kiên trì nổi trước. Tại cái kia kinh khủng chấn động dưới, Lê Chinh đã thân phụ trọng thương. Trảm chân viên mãn chi cảnh, lại thêm một thanh thượng phẩm pháp tắc chân khí, tựa hồ cũng không gì hơn cái này. Trên bầu trời không, Đỗ Thiếu Phủ thanh long thân thế miệng rồng khẽ nhếch, nói ra một câu như vậy lời nói tới. Của hắn trên thân, từng mảnh vảy rồng bong ra từng màn, tử kim sắc máu tươi chảy xuôi, nhưng nó toàn thân chỗ tản ra uy thế, một chút cũng không có biến yếu, ngược lại có càng ngày càng nghiêm trọng chi thế. Thanh linh khải giáp đệ nhị biến, có nhất là biến thái lực phòng ngự, luyện hóa thanh long tinh huyết về sau, loại này năng lực lại là đạt được bay một loại tăng lên. Mặt khác, cứ việc trên thân lần lượt thụ thương thương, nhưng ở bất diệt huyền thể tác dụng dưới, khôi phục cũng là cực nhanh. Nếu ngươi chỉ có như thế chút thực lực lời nói, cái kia nữ nhân ngươi là làm định. Đỗ Thiếu Phủ long đồng chuyển động, nhàn nhạt liếc qua phía trước thương minh thần quốc đại hoàng tử. Sau đó, hắn há miệng gào thét một tiếng, phát ra một tiếng chấn thiên nhiếp long ngâm, xuyên kim liệt thạch đồng dạng, khiến ở đây tất cả mọi người thần hồn cũng nhịn không được hung hăng rung động. Một cổ diệt thế phong bạo nương theo lấy cái này tiếng long ngâm sinh ra, quét sạch trên trời dưới đất, quét ngang mà qua, càng quét tiêu diệt bát phương. Đỗ Thiếu Phủ thanh long thân thế đằng không mà lên, cùng lúc toàn thân tràn ngập lên thất thải lưu quang, tới gần tại viên mãn vật chất pháp tắc chi lực hung mãnh cuồn cuộn mà đi. Ngoài ra, của hắn tuyệt bá lĩnh vực mở ra, như là một mảnh vô hình thủy triều đồng dạng trải rộng ra, đem đối diện cái kia đầu kim quang cự long bao phủ ở bên trong. Song trọng pháp tắc lực lượng gia trì, lẫn nhau xen lẫn, ngang nhiên trấn áp tại kim long trên thân. Ngô, dạng này áp lực thật lớn, lần nữa làm cho Lê Chinh sắc mặt trở nên trắng bệch. Trong cổ họng phát ra rên lên một tiếng, khí tức trong nháy mắt uể oải mấy phần. Ta thừa nhận ngươi có chút thực lực, nhưng nên biết rõ ta chính là trảm chân viên mãn, nắm trong tay hoàn chỉnh vật chất pháp tắc. Muốn chiến thắng ta, ngươi mơ tưởng. Thương minh thần quốc đại hoàng tử nâng lên tay áo xoa xoa khóe miệng vết máu, ánh mắt đột nhiên mà trở nên cực kỳ hung mãnh. Hắn mắt thấy đối diện đầu kia thanh long, cắn răng nói rằng, hắn đối với thanh niên áo bào tím điểm mạnh có nặng nhận thức mới. Nhưng lại cũng không phải là đặc biệt e ngại, dù sao mình tại tu vi bên trên so với đối phương mạnh quá nhiều, cao hơn một cái nhỏ cảnh giới. Hắn gầm thét lên tiếng về sau, không còn nhiều nói, chậm rãi nhắm lại hai mắt. Tiếp theo, từng mảnh hào quang sáng chói từ hắn trên thân dâng lên, đủ mọi màu sắc, lấy hùng hồn chi lực, hoàn chỉnh vật chất pháp tắc tại ba động, bay tán loạn diễn hóa, cấu tạo thành một mảnh độc lập thế giới hình thức ban đầu, đại thiên thế giới vật chất vạn tượng ở trong đó không ngừng diễn dịch. Làm những này lực lượng toàn bộ bị hắn rót vào cái kia kim long trong thân thể về sau, toàn bộ hình rồng thân thể lập tức lần nữa tăng vọt lên, trở nên càng thêm ngưng thực lên, trên người khí thế cũng thành lần bạo tăng. Giết! Đỗ Thiếu Phủ trong miệng hét to, mang theo hai loại lực lượng pháp tắc mà động, cũng là như là diễn hóa một phương độc lập thế giới đồng dạng, trực tiếp hướng về kia đầu thượng phẩm pháp tắc chân khí hóa thành kim long mà đi. Dạng này một phương độc lập thế giới, cứ việc nhìn qua có vẻ hơi hư huyễn, xa xa không kịp Lê Chinh cấu trúc đi ra tòa kia, nhưng từ một phương diện khác nhìn lại, lại có vẻ càng có ý vị, càng thêm gần sát chân thực. Chỉ ở trong lúc vô hình, chính là có không gian hoa văn xoay chuyển, tương đối mà nói càng giống là chân chính thế giới. Rầm rầm rầm, Đỗ Thiếu Phủ thế giới hình thái di động, nghiền ép hư không, hoành thiên mà động, ngao ngao ngao. Đối diện, đầu kia nhận khủng bố chi lực trót vào kim long gào thét liên tục, lay đoạn trời xanh. Cả hai đều là mang theo không có gì sánh kịp uy thế, lần nữa ngang nhiên đụng vào nhau. Ông, lần này, cả hai lực lượng chạm vào nhau phía dưới, cũng không có toàn diện nổ tung lên, mà là sinh ra một mảnh đáng sợ vù vù thanh âm. Mắt trần có thể thấy bên trong, trong hư không có từng tầng gợn sóng mãnh liệt mà đi, làm trùng kích đến đỉnh phong thời điểm, lại là từng mảnh trực tiếp phá nát đi. Toàn bộ hư không tính cả lấy đại địa, trong nháy mắt bị xốc một cái ngọn nguồn hướng lên trời. Không tốt. Mau lui lại, cái này lực lượng quá mạnh, bảo vệ tự thân. Bên ngoài bốn phía, Vũ Thanh thần quốc cùng Thương Minh thần quốc hai phe nhân mã đều là cùng kêu lên kinh hô lên. Bọn hắn khoảng cách chiến trường vốn là cách đầy đủ xa xôi, nhưng lại không nghĩ rằng lần này va chạm, thế mà sinh ra như thế cự đại uy lực, để bọn hắn không dám xem thường. Chỉ ở từng tiếng trống to bên trong, tất cả mọi người tuyệt không dám trì hoãn, giây lát lúc hướng về phương xa Độn Hành mà đi, rời xa Đỗ Thiếu Phủ cùng Lê Chinh vị trí. Hai người này thực lực đều là quá mạnh, cái kia Thương Minh Thần Quốc Đại Hoàng Tử cũng là bất phàm. Vũ Thanh Thần Quốc trong trận doanh, mập mạp Phiền Ngọc Thụ mang theo một bên người chăm sóc phía dưới, sắc mặt khôi phục không ít, hắn mắt thấy bên kia đại chiến, không khỏi thì thào mở miệng nói, cả người đều có vẻ hơi ngốc trệ. Hắn cùng Đỗ Thiếu Phủ tại Hỗn Nguyên không gian bên trong đã quen biết, nhưng bây giờ đối phương đã bả chính mình đã kéo xuống quá nhiều, cả hai thực lực sai biệt càng lúc càng lớn. Phiền Ngọc Thụ tự hỏi, nếu là mình đi lên, vô luận là chống lại hai người kia bên trong bất kỳ người nào, đều đưa chết không tán thân địa phương. Chân chính bàn về thiên phú lời nói, vẫn là chúng ta thần hoàng muốn biến thái được nhiều a. Bên cạnh một bên, Đằng Viễn Sơn kinh ngạc lên tiếng, nhìn lấy bên kia đại chiến, trợn cả mắt lên. Theo đối với Đỗ Thiếu Phủ càng thêm hiểu rõ, hắn cũng là biết rõ, đối phương chỗ tu hành niên kỷ tháng, lại còn không đến 200 năm. Mà chính mình đạt tới trảm chân hậu kỳ đỉnh phong, thế nhưng là dùng gần 3.000 năm. Dạng này so sánh lời nói, chính mình quả thực chính là phế phẩm a. Chúng ta những người này, tại thần hoàng trước mặt căn bản không đủ nhấc lên. Thương Minh Thần Quốc cái kia đại hoàng tử tuy nhiên tu vi bên trên so với chúng ta hơi mạnh, nhưng bàn về thiên phú tư chất, cũng xa còn lâu mới có thể cùng thần hoàng đánh đồng. Đằng Viễn Sơn bên thân, đến từ chiến huyền môn Trương Hạo Nhiên nhẹ nhàng cười khổ một tiếng, dao động đầu thở dài nói, không đến 200 năm a. Mạnh Đông Dương, Nguyệt Du Nhiên, Vũ Thừa Ngạn, Vũ Thừa Giao bọn người là nhìn không được cười khổ, người so với người thật sự là tức chết người. Thương Minh Thần Quốc một bên, tất cả mọi người ánh mắt ngạc nhiên nhìn qua trời cao, từng cái đều là một mặt không dám tin tưởng dáng vẻ. Cái kia Vũ Thanh Thần Hoàng làm sao lại đáng sợ như vậy, tu vi của hắn chỉ là trảm chân hậu kỳ đỉnh phong a, khó mà tin tưởng. Đại hoàng tử như thế kinh khủng tu vi, không được bao lâu liền có thể trực tiếp trùng kích bất hủ cảnh giới, thế mà không cách nào đem ngăn chặn. Tiếp xuống chỉ sợ còn sẽ có một cuộc ác chiến, đại hoàng tử hẳn là còn chưa đem hết toàn lực, nhưng muốn thủ thắng hẳn là cũng rất không dễ dàng. Trong lúc khiếp sợ, rất nhiều người đều tại mở miệng nói chuyện với nhau, nhưng mỗi người nói chuyện cùng lúc, hai mắt đều nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn lấy thiên vũ phía trên giao chiến. Phương xa thiên khung bên trong, giao chiến vẫn còn tiếp tục, cái kia hai đầu to lớn cự long một lần va chạm về sau, nhấc lên một cổ diệt thế phong bạo, sau đó riêng phần mình lui bước mà ra. Ngao rống. Kim Long gào thét, rít gào đoạn trời mưa, kinh thiên động địa. Nó thân thể không ngừng trên không trung cuồn cuộn lấy, đập sập từng mảnh trời mưa, long thân phía trên quang mang ảm đạm không ít, rống. Đỗ Thiếu Phủ trong miệng cũng là thét dài liên tục, toàn thân vẫy rồng phun nước, da thịt xoay tròn, huyết dịch bay tán loạn, cả hai đều là bị thương không nhẹ, trận này chém giết quá mức hung hãn, thượng phẩm pháp tắc chân khí a. Hoàn toàn chính xác là tốt đồ vật. Nhưng nếu là thả ở trong tay ngươi, đơn thuần lãng phí. Thanh Long thân thế hướng về sau rút lui mở đi ra về sau, Đỗ Thiếu Phủ không khỏi là nhìn lấy đối diện cự đại Kim Long, như là mà nói. Hắn Long trảo nhẹ nhàng vung lên, chỉ gặp bá bá bá mấy lần, cửu đạo hắc ảnh từ hắn trên thân xông lên mà đi, hướng về Kim Long súng lại mà đi. Cửu đạo hắc ảnh bao bốn phía tiếp cận Kim Long về sau, bỗng nhiên dừng lại, hiển hóa ra chính tôn đại đỉnh bộ dáng, phân đứng cửu phương, trấn áp hư không. Đây là chính tôn Tử Lôi Huyền Đỉnh, bị Đỗ Thiếu Phủ triệu hoán mà đi. Cái này là cái gì đồ vật? Chính tôn thần Lôi Đỉnh xuất hiện, khiến cho Thương Minh Thần Quốc Đại Hoàng Tử Lê Chinh ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, càng thêm hoảng sợ. Cái kia mỗi nhất tôn trên chiếc đỉnh lớn, đều có cuồn cuộn tử lôi không ngừng tiết ra, giống như tấm lụa rủ xuống trên không trung. Nó chỗ phóng thích ra khí tức, so với chính mình cái kia thượng phẩm pháp tắc chân khí Niết Long Kiếm không kém chút nào. Rất hiển nhiên. Cái kia chính tôn đại đỉnh mỗi nhất tôn đều không tại chính mình Niết Long Kiếm bên dưới, cái này đáng sợ, chính mình còn tưởng rằng có một thanh thượng phẩm pháp tắc chân khí, liền có thể trong nháy mắt nghiền ép cái kia thanh niên áo bào tím, nhưng hiện tại xem ra, chính mình là thật khinh thị tại đối phương. Ngươi chui này thượng phẩm pháp tắc chân khí, kể từ hôm nay liền thuộc về ta. Đối diện, truyền đến Đỗ Thiếu Phủ hét lớn thanh âm, của hắn thanh long thân thế từ nguyên chỗ chợt lóe lên rồi biến mất, hướng về kia Kim Long sông ngang đi qua. Cùng lúc, chính tôn Tử Lôi Huyền Đỉnh tại của hắn khống chế bên dưới chấn động, tựa như chính tòa nguy nga núi cao tại lướt ngang, hướng phía cái kia Kim Long đè ép đi qua. Ngao rống, tại cửu đỉnh áp bách phía dưới, Kim Long phát ra chấn thiên động địa gào thét thanh âm, cửu đỉnh phóng thích ra uy áp, để cho khó mà giãy động. Ầm ầm, nhất tôn thần lôi đỉnh hoành không tập giết, làm đầu va chạm, ngang nhiên đập vào kim long đầu rồng phía trên. Đang một tiếng kim thiết giao minh âm thanh tạo nên, toàn bộ kim long đầu lâu phía trên bị nện ra một khối cự đại lõm, thân rồng cũng là lật lăn ra ngoài. Ầm ầm, ngay sau đó lại là nhất tôn thần lôi đỉnh theo sát mà tới, truy kích đi lên, bỗng nhiên đánh vào kim long thân thể trung ương vị trí, nơi đó vảy rồng bị nện đến nổ tung, từng khối rơi xuống, cuối cùng hóa thành pháp tắc năng lượng phá nát. Ầm ầm, chỉ ở kim long cưỡng ép ổn định thân thể thời điểm, vị thứ ba thần lôi đỉnh lại là giết tới. Ngao ngao ngao, kim long trong miệng không ngừng phát ra cự đại tru lên thanh âm, chấn động đến xa xa đám người từng cái đầu choáng váng, thần hồn đông đưa. Mà Thương Minh thần quốc đại hoàng tử càng là đứng mũi chịu sào, tất cả va chạm chi lực đều thông qua hắn cùng kim long ở giữa tâm thần liên hệ, truyền tới trên thân thể. Phốc, tới thứ năm tôn tử lôi huyền đỉnh hung hăng nện ở cái kia kim long trên thân thể lúc, Lê Chinh mãnh liệt phun ra một ngụm mùn huyết đến, sắc mặt trở nên càng u ám. Cho ta trấn áp, Đỗ thiếu phủ hét lớn mở lời, thanh long thân thế chuyển động theo, vật chất pháp tắc tính cả lấy không gian pháp tắc, đang vào một chỗ, hình thành một trương cự đại pháp tắc chi võng, hướng phía kim long bao phủ tới. Đó là một thanh thượng phẩm pháp tắc chân khí chỗ hóa chi vật, đem khuất phục lời nói, liền có thể đem niết long kiếm cướp tới. Dù sao cùng Thương Minh thần quốc cựu oán đã kết dưới, chỗ tốt như vậy, hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Làm sao có thể mạnh như vậy? Lê Chinh ánh mắt rung động, tâm lý chấn động liền càng thêm cự đại. Cái kia chính tôn đỉnh thật là đáng sợ, thế mà đem hắn niết long kiếm chấn động đến liên tục bại lui. Hắn tâm lý vô hạn sợ hãi, rốt cục biết rõ sợ hãi. Cái kia thanh niên áo bào tím thực lực, lại cường hãn đến thế, đem hắn dạng này một vị trảm chân viên mãn cường giả đều chăm chú áp chế. Cứ theo đà này lời nói, của hắn thượng phẩm pháp tắc chân khí, chỉ sợ thật sự rất khó bảo trụ. Suy suy suy, Đỗ thiếu phủ thanh long thân thế cũng là đánh giết mà đến, vật chất pháp tắc chi lực cuồn cuộn cuồn cuộn, sát cơ bay thẳng trời xanh. Song trọng lực lượng pháp tắc, lại thêm Đỗ thiếu phủ thanh long thân thế liên hợp trấn áp, khiến cho đầu kia thượng phẩm pháp tắc chân khí biến thành kim long không được sôi trào. Ngoài ra, chính tôn thần lôi đỉnh loạn vũ song ngang, treo kinh khủng ầm ầm thanh âm, ngang nhiên tập sát. Mơ tưởng đoạt ta niết long kiếm, Lê Chinh cái kia trương khuôn mặt anh tuấn trở nên cực kỳ dữ tợn, hắn cắn thật chặt răng, thi triển ra tất cả lực lượng, mãnh liệt mà động, toàn bộ rót vào kim long bên trong. Cái kia to lớn thân rồng tại hư không bên trong mạnh mẽ khuấy động, muốn từ không gian lĩnh vực bên trong tránh ra khỏi đi. Nhưng ở Đỗ thiếu phủ toàn lực áp chế phía dưới, kim long căn bản là không có cách làm ra trên diện rộng động tác, bị chăm chú trói buộc chặt. Âm âm, đáng sợ va chạm tạo nên, bộc phát ra giống như cuồn cuộn sấm rền như vậy oanh minh. Kim long trên thân thể, từng tầng pháp tắc lực lượng bốc ra đi, bị đánh cho vỡ nát. Tại cái này kinh khủng lực lượng mãnh liệt phía dưới, kim long mãnh liệt giãy dụa lấy, nhưng lại không cách nào né ra, bị Đỗ thiếu phủ chết tử địa áp chế ở nơi đó. Chính tôn thần lôi đỉnh, lại thêm Đỗ thiếu phủ thanh long thân thế, còn có nhị trọng pháp tắc lực lượng, thật là đáng sợ. Một thanh thượng phẩm pháp tắc chân khí biến thành kim long, liền như thế bị tươi sống trấn ngay tại chỗ. Trấn áp, Đỗ thiếu phủ biến thành to lớn thanh long long đồng ngưng tụ lại, trong miệng đột nhiên lên tiếng mà nói. Hắn một cái long trảo vung ra, nó thượng lưu chuyển song trọng lực lượng pháp tắc, hướng thẳng đến đầu kia kim long một trảo mà đi. Tại mấy tầng lực lượng cộng đồng áp chế phía dưới, kim long nhất động bất động hoành tại hư không bên trong, trên người năng lượng quang mang tầng tầng nổ tung phá diệt mở đi ra. Sau đó chỉ gặp bá một tiếng, toàn bộ hình rồng tan ra, một lần nữa biến thành chui này hoàng kim trường kiếm bộ dáng, tại hư không bên trong ông ông chấn động, như là thần phục tại Đỗ thiếu phủ uy thế phía dưới, cũng nhanh muốn bị hắn chiếm được trong tay. Dạng này một màn, khiến cho đến Lê Chinh cả người đều nhanh điên cuồng lên. Cút ngay cho ta. Mắt thấy Đỗ thiếu phủ xuất thủ, long trảo liền muốn chạm đến chính mình niết long kiếm, Thương Minh thần quốc đại hoàng tử hai mắt lập tức trở nên đỏ thẫm vô cùng. Hắn gào thét không ngừng, cạn kiệt toàn thân lực lượng, toàn bộ độ nhập niết long kiếm bên trong, muốn lại lần nữa phản kháng. Nhưng hiển nhiên, đây hết thảy chỉ là phí công mà thôi, vô luận hắn như thế nào hành động, đều bị Đỗ thiếu phủ chết tử địa áp chế. Một con kia thanh long móng vuốt, cũng từng bước một chạm đến niết long kiếm, đem giữ tại long trảo bên trong. Tình cảnh như thế, nơi xa quan chiến tất cả mọi người là sợ ngây người, nhất là Thương Minh thần quốc đám người, không có người nào không vì dạng này một màn cảm thấy ngạc nhiên. Cái này, niết long kiếm muốn bị cướp đi, cái kia Vũ Thanh thần hoàng thực lực, thật là đáng sợ, hắn thật là trảm chân cảnh sao? Vì cái gì cái này vậy uy thế nhìn, lại có mấy phần bất hủ cường giả phong thái, của hắn thanh long thân thế, cùng cái kia chính tôn đại đỉnh quá mức khủng bố, tuyệt không phải người bình thường có thể thi triển ra. Niết Long kiếm A, đây chính là đại biểu cho Thương Minh thần quốc chí cao trữ hoàng chi vị, nếu là còn sống sót này. Niết Long kiếm không thể di thất A, dạng này đại giới, đại hoàng tử cũng chịu đựng không nổi. Số vạn nhân đều khẩn trương mà nhìn chằm chằm vào bên kia giao chiến, tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Bọn hắn tâm lý không khỏi là đang reo hò lấy, hy vọng nhà mình đại hoàng tử có thể ngăn chặn cái kia Vũ Thanh thần hoàng, một lần nữa chưởng khống Niết Long kiếm. Đó là đại biểu cho toàn bộ thần quốc vô thượng truyền thừa, tuyệt đối không cho sơ thất đó a. Hắc hắc. Ta đã sớm nói, cái gì cẩu thí Thương Minh đại hoàng tử, cho chúng ta thần hoàng sách dạy cũng không xứng, còn không phải sao, cái này tốt, liền bọn hắn Niết Long kiếm đều giữ không được, chúng ta bệ hạ lại phải thu hoạch một thanh bảo vật. Niết Long kiếm, làm trữ hoàng mới có thể có được chi vật, đồng dạng là đại biểu cho hoàng quyền a. Nếu như bị thần hoàng đoạt bên dưới lời nói, Thương Minh thần quốc mặt, thế nhưng là trực tiếp liền bị đánh sưng lên. Chật chật, đây chính là thượng phẩm pháp tắc chân khí a, ta trước kia cho tới bây giờ không có gặp qua đâu. Chờ thần hoàng đem đoạt tới tay về sau, nhất định phải cầu hắn, để ta hảo hảo sờ một cái. Vũ Thanh thần quốc cái này một bên, đám người tất cả đều là mặt mày hớn hở. Đối với Đỗ Thiếu Phủ cường hãn, bọn hắn đã sớm tâm lý nắm chắc, trọng yếu nhất chính là rất nhiều người đều rõ ràng, thần hoàng này lúc triển lộ ra thực lực, còn chưa không phải toàn bộ, đặc biệt là đối với Vũ Thừa Ngạn, Vũ Thừa Giao mấy người tới nói, bọn hắn thế nhưng là nghe nói chính mình hoàng tổ, cũng liền là Đỗ Thiếu Phủ sư phụ Vũ Ngọc Tiền nói qua, tên kia thế nhưng là tại Kiền Hư tỉnh Hoa Thiên thời điểm, trực tiếp lừa giết một vị bất hủ nhất trọng thiên cường giả, vô luận tại lúc trước cái kia một trận chiến bên trong. Đỗ Thiếu Phủ sử xuất dạng gì thủ đoạn, chuyện này truyền đi đều đầy đủ nghe rợn cả người. Chương 2876, kế mượn đao giết người. Tối thiểu nhất phóng nhãn tam thập tam thiên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.